Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1321. Ngươi chính là Vương Đằng. Ở Vương Đằng quan sát Tiểu Thánh Vương thời điểm, Tiểu Thánh Vương Lê Thiên đang quan sát Vương Đằng, đạo, ta nghe nói ngươi ở Đông Hoang khá hữu danh tiếng, chém chết Đông Hoang không ít thế lực thánh tử thánh nữ, liền một ít cao thủ đời trước cũng vẫn rơi vào tay của ngươi, lúc này mới tới cố ý khiêu chiến ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới phải. Hắn rất trực tiếp, nói xong chính là trực tiếp thu hồi linh thuyền, hơn nữa xuất thủ, hướng Vương Đằng hung hăng một quyền trấn áp qua. Ầm. Hắn một quyền quát ra, trong nháy mắt hư không nổ tung, mạnh mẽ pháp lực cùng sức mạnh thân thể hoàn mỹ phù hợp, bộc phát ra kinh khủng vi năng, đồng thời trên người hắn vô địch khí thế nở rộ, gia trì tự thân đồng thời, hướng Vương Đằng hung hăng áp bách qua. Hắn cánh tay to lớn, nổi gân xanh, tráng nếu cầu long, một quyền đánh ra, thanh long trục nhật, lao nhanh tới, khí tức kinh khủng, phản phất có thể nghiền nát hết thảy, xa xa. Những thứ kia theo tới xem cuộc chiến không ít tu sĩ cũng lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Tiểu Thánh Vương như vậy trực tiếp, ra tay một cái liền bộc phát ra cường đại như vậy thực lực, không hổ là được khen là Tiểu Thánh Vương tồn tại, thực lực quả nhiên lợi hại, lúc trước hắn chính là bằng vào một quyền này, nghiền ép Trung Châu tới vị kia được xưng Thương Vương, thiên tài bất quá kia Vương Đằng thực lực cũng rất cường hãn, chính là không biết có thể hay không chống đỡ được Tiểu Thánh Vương một quyền này, xa xa có người kêu lên. Tiểu Thánh Vương đánh ra một quyền này xác thực không giống vật thường, uy lực kinh người, không ít cường giả thế hệ trước cũng lộ vẻ xúc động, một quyền này bên trong bộc phát ra lực lượng, trực bức chuẩn đế cường giả cấp bậc, Vương Đằng không nghĩ tới đối phương như thế này mà gấp gáp, đi lên còn chưa nói thượng hai câu, chính là trực tiếp xuất thủ, bất quá hắn cũng không sợ, cảm nhận được đối phương một quyền này uy lực, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia chiến ý, vừa vặn kiểm trắc mình một chút bây giờ thực lực. Đối mặt với đối phương tay không đánh tới một quyền, Vương Đằng cũng chưa từng động dùng pháp bảo chiến binh, bước ra một bước, giơ tay lên một quyền nghênh kích đi lên, ừ, ngươi lại dám so với ta hợp lại thân thể, cùng ta ngạnh hám, ta tu luyện chính là thân thể đại đạo, thân thể chính là ta tối pháp bảo mạnh mẽ cùng chiến binh, ngươi không dùng tới pháp bảo cùng chiến binh cùng ta giao thủ, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Tiểu Thánh Vương thấy Vương Đằng lại giơ tay lên một quyền cùng hắn ngạnh hám tới. Nhất thời chân mày cau lại, mở miệng nói, nhưng mà Vương Đằng nhưng là thần tình lạnh nhạt, có phải hay không không tự lượng sức, đánh cũng biết. Vương Đằng bóp quyền, giơ tay lên đấm ra một quyền, trong cơ thể pháp lực, còn có sức mạnh thân thể, trong nháy mắt bộc phát ra. Nhìn như đơn giản. Một quyền, nhưng là ẩn chứa vô cùng cường đại uy thế, oanh. Vương Đằng trên nắm tay, kim sắc thần quang sáng chói. Trong nháy mắt liền cùng Tiểu Thánh Vương vậy cường đại một quyền đánh vào nhau, vậy từ Tiểu Thánh Vương quyền đầu bên trong bung ra long ảnh nhất thời ngâm nga, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, vén lên liệt lực lượng phong bạo, nổ tung hư không, vô số hư không toái phiến bị kia lực lượng kinh khủng phong bạo vén bay ra ngoài, bắn nhanh bát phương, giữa không trung, sức mạnh mạnh mẽ từng đợt tiếp theo từng đợt bùng nổ, sáng chói ánh sáng màu vàng cùng kia thanh sắc long ảnh tranh phong trục lợi, cuối cùng hào quang màu vàng ống kia cùng với thanh long đồng thời vỡ vụn ra. Lại tay không ngăn trở ta một quyền này. Tốt ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, xác thực có tư cách coi như đối thủ của ta, đánh bại ngươi, tương hội càng thêm kiên định ta niềm tin vô địch, giúp ta ngưng tụ ra mạnh nhất khí thế. Giết! Thấy Vương Đằng lại tay không ngăn trở đã biết một quyền, kia Tiểu Thánh Vương nhất thời ánh mắt hừng hực, lộ ra hưng phấn không thôi. Cả người khí thế cũng trong nháy mắt leo thăng lên, lộ ra càng thêm mạnh mẽ, hắn đại quát một tiếng, thân hình lóe lên, giống như hình người hung thú, hướng Vương Đằng nhào lên, cùng Vương Đằng cận thân chém giết, rầm rầm rầm. Hắn quyền pháp thần thông tương đối tinh xảo, đại khai đại hợp, cực với công kích, căng không thêm phòng ngự, hoàn toàn là lấy công làm thủ đấu pháp, Vương Đằng thấy vậy nhưng là cau mày một cái, ngược lại không phải là cảm giác thực lực đối phương quá mạnh, vừa vặn ngược lại. Cùng đối phương sau khi giao thủ, hắn cảm giác đối phương cũng không có mình tưởng tượng cường đại, mới vừa rồi một quyền kia, hắn nhưng mà tùy ý xuất thủ, căn không có dùng bất kỳ thần thông, mà đối phương nhưng là thi triển một loại cao thâm quyền pháp thần thông, kết quả nhưng ngay cả đưa hắn đánh lui đều không thể, quan trọng hơn là, hắn chủ tu chính là kiếm đạo, mặc dù cũng tinh thông quyền pháp bát kích. nhưng là thực lực tự nhiên không thể nào có thể so với nhất kiếm nơi tay. Thấy hơi thở đối phương cường thịnh hơn nữa phát sát đi lên, Vương Đằng liên tục ra quyền, trong một sát na cùng với ngạnh hám mấy trăm chiêu, trong hư không từng đợt sóng sức mạnh mẽ nở rộ, cuốn về phía tứ phương, lưỡng đạo thân hình tại trong hư không ngừng lóe lên, di động, để cho xa xem cuộc chiến tất cả mọi người giật mình không thôi. Kia Vương Đằng quả nhiên cực kỳ lợi hại, Trung Châu cái đó được xưng Thương Vương, trẻ tuổi tài năng xuất chúng, đều không phải là tiểu thánh vương hợp lại địch, người này lại có thể càng hắn chính diện tranh phong, cùng hắn kịch chiến mấy trăm chiêu cũng không rơi xuống hạ phong, xa một cái xem cuộc chiến cường giả thế hệ trước kêu lên. Mà trong chiến trường, kia tiểu thánh vương cũng ánh mắt sáng quắc, ánh mắt bột phát sáng chói cùng hưng phấn, không nghĩ tới ngươi lại cũng cùng ta cũng như thế, đi thân thể đại đạo, ta ngang dọc nam lĩnh thế hệ trẻ, đều chưa từng gặp phải như ngươi vậy ngang sức ngang tài đối thủ, thống khoái, ha ha ha ha, tiểu thánh vương mặt đầy hưng phấn, không nhịn được cười to lên. Nhưng mà hắn lại không có chú ý tới, Vương Đằng giờ phút này nhưng là đã không hứng thú lắm, đã mất đi cùng chi giao thủ kiên nhẫn, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là chủ đi thân thể đại đạo. Ngoài ra, nếu như đây chính là ngươi mạnh nhất tư thái lời nói, ta nghĩ rằng trận chiến này chúng ta không cần thiết ở tiến hành tiếp, ta tiếp nhận ứng chiến, là vì ma luyện tự thân, cũng không phải tới chơi với ngươi náo. Nghe được tiểu thánh vương lời nói, Vương Đằng không khỏi không nói gì, đối phương chẳng lẽ không có phát hiện. Từ đầu chí cuối, hắn cả cái gì thần thông cũng còn chưa từng thi triển qua sao, nơi nào đến tự tin, tuyên bố chính mình kỳ phùng địch thủ, ngươi có ý gì? Tiểu thánh vương sửng sốt một chút, Vương Đằng cùng chi giao thủ mấy trăm chiêu, thấy thực lực đối phương dừng bước tại này, trong lòng chiến ý chính là đã biến mất, không có kiên nhẫn đang cùng chi tiếp tục cắt tha đi xuống, hắn cho là đối phương tuổi còn trẻ, thì có đại thánh đỉnh phong tu vi, chắc có rất vững chắc nội tình cùng thực lực, cho là mình gặp phải đối thủ. Nhưng sau khi giao thủ mới phát hiện, thực lực đối phương cũng không như chính mình tưởng tượng bên trong cường đại, ý tứ chính là, ngươi quá yếu, còn chưa đủ để làm đối thủ của ta. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng giơ tay lên một quyền đánh ra, thi triển ra Thái Cổ Thần Ma Quyết bên trong một loại cường đại quyền pháp thần thông, Thái Cổ Thần Quyền. Hắn một quyền đánh ra, trong nháy mắt giống như có một người thần vương, gia trì ở Vương Đằng trên người. Lực lượng kinh khủng từ Vương Đằng quả đấm bên trong bung ra, mặc dù cũng không từng vận dụng tột cùng nhất tư thái, nhưng là lại ở trong đó dung hợp từ ảnh tử kiếm khách một kiếm kia bên trong lĩnh ngộ tới kiếm đạo lĩnh ngộ, khiến cho một quyền này uy lực nhưng là gia tăng ước chừng gấp đôi. Chương 1322. Ngươi mới vừa rồi lại còn giữ lại thực lực, cảm nhận được Vương Đằng một quyền này kinh khủng, tiểu thánh vương nhất thời con ngươi co rụt lại, mới vừa rồi vẻ hưng phấn trong nháy mắt biến mất. Cướp lấy là kinh sợ cùng sợ hãi, hắn cho là gặp phải ngang sức ngang tài đối thủ, cùng Vương Đằng đánh nhau kịch liệt thống khoái, kết quả lại không nghĩ tới, cuối cùng, Vương Đằng lại căn không có nghiêm túc xuất thủ, căn không có dùng thực lực chân chính. Không có gì so với cái này càng khiến người ta gặp đã kích, hắn mí mắt cuồng loạn, liền vội vàng phòng, hai tay khoanh trước ngực, nổi giận gầm lên một tiếng thi triển ra một môn mạnh mẽ phòng ngự thần thông, Huyền Vũ sóng gió. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể pháp lực cùng quy tắc chi lực điên cuồng dũng động, thân hiện lên ra một cái huyền vũ hư ảnh, bao phủ toàn thân, ngăn cản Vương Đằng một quyền này. Nhưng mà giữa song phương, lực lượng chênh lệch khác xa, Vương Đằng giờ phút này mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng là cũng dùng tới mới vừa từ ảnh tử kiếm khách kiếm đạo bên trong lĩnh ngộ ra tới một tia cảm ngộ, nhất pháp thông vạn pháp thông. Mặc dù ảnh tử kiếm khách trước đây một kiếm kia bên trong ẩn chứa là vô thượng kiếm đạo, nhưng là ảo diệu trong đó cũng có thể chuyển hóa đến những phương diện khác. Giờ phút này, Vương Đằng liền đem thông hiểu đạo lý, đem vừa mới cảm ngộ đến đồ vật, vận dụng đến thực tế trong chiến đấu. Một kích này Thái Cổ Thần Quyền, ở dung hợp ảnh tử kiếm khách một tia kiếm đạo cảm ngộ sau, uy lực chợt tăng ước chừng gấp đôi. Một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, như thần vương gia thân, đáng sợ lực lượng hung hăng đánh vào tiểu thánh vương trên người hiển hóa ra ngoài huyền vũ hư ảnh phía trên, ầm. Hư không vỡ vụn, đại địa sụp đổ, từng cổ một lực lượng kinh khủng phong bạo tàn phá mở, khiến cho được trong hư không vô số quy tắc trật tự bay lượn, kinh khủng khí thế nhiễu loạn xa xem cuộc chiến tầm mắt mọi người, kia mãnh liệt lực lượng phong bạo, đem Vương Đằng cùng tiểu thánh vương toàn cũng bao phủ im chưa tiến vào, ở đó trong gió lốc, kim quang tràn ra, thần vương bóng người dương cao, sừng sững trong thiên địa, vạn cổ bất hủ, mà kia huyền vũ hư ảnh, nhưng là ở một quyền này xuống, ở kia lực lượng kinh khủng bên dưới, sụp đổ, vỡ vụn ra. Lực lượng cường đại cuồn cuộn. Tiểu Thánh Vương trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, ngay sau đó kinh hô một tiếng, cả người trực tiếp bị Vương Đằng một quyền này thật sự bộc phát ra lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Cũng may Vương Đằng một quyền này cũng không vận dụng toàn lực, nếu không lời nói, một quyền này chỉ sợ đủ để tại chỗ tiêu diệt đối phương. Thật là mạnh đạo và pháp. Nhìn mình một quyền này uy lực, Vương Đằng cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, khiếp sợ không thôi. Hắn ánh mắt sáng quắc, chính mình nhưng mà từ ảnh tử kiếm khách một kiếm kia bên trong lĩnh ngộ một tia gia lông mà thôi, tiến hành dung hợp, lại liền đối với thần thông tăng lên, kinh khủng như vậy. Ảnh tử kiếm khách nắm trong tay hoàn chỉnh đạo, lại nên cường đại đến trình độ nào, Vương Đằng cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng mà lĩnh ngộ một tia gia lông, sẽ để cho hắn thần thông uy lực tăng lên ước chừng gấp đôi, cái này quả thực quá kinh người, mà xa xa xem cuộc chiến mọi người, nhưng là đã sớm há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn xa xa Vương Đằng, trong ánh mắt cũng là tràn đầy không tưởng tượng nổi, đây chính là Vương Đằng thực lực chân chính sao. Như thế này mà mạnh, liền Nam Lĩnh Tiểu Thánh Vương đều đang bị hắn một quyền đánh bại. Xa xa xem cuộc chiến mọi người rối rít kinh sợ cùng sợ hãi. Mặc dù đã sớm biết Vương Đằng thực lực phi phàm, ở Vẫn Thần Chi Địa bên trong tiêu diệt rất nhiều cường giả thế hệ trước, thậm chí rời đi Vẫn Thần Chi Địa thời điểm, còn từng cùng mình mấy cái tùy tùng đồng thời, tiêu diệt chuẩn đế cảnh giới cường giả. Nhưng là tiêu diệt chuẩn đế cường giả trận chiến ấy, lại không phải là cá nhân chi lực, mà là Vương Đằng cùng Chu Tùng đám người phối hợp lẫn nhau vô gian, lớn hơn trình độ mượn trận pháp lợi hại, mới có thể thành công, mà bây giờ, Vương Đằng cũng không dựa vào trận pháp sắc bén, cũng cho thấy kinh người như vậy thực lực, một quyền đánh bại Nam Lĩnh Tiểu Thánh Vương, như vậy thực lực, để cho trong lòng người không khỏi thổn thức. Đông Lăng Sơn bên trong, trên chủ phong quái thạch khu, hắn lại thật lĩnh ngộ ngươi một tia đạo và pháp, hơn nữa nhanh như vậy liền có thể đem dung hợp quán thông, không hổ là đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh, ngộ tính quả nhiên lợi hại. Quái thạch khu vực, thần niệm bay tuôn, những thứ kia quái thạch bên trong bóng người chính lấy thần niệm trao đổi, cũng đều đang chăm chú Vương Đằng cùng Tiểu Thánh Vương mới vừa rồi đánh một trận. Ảnh tử kiếm khách giờ phút này từ lâu xoay người, ta cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lĩnh ngộ sâu như vậy khắc. Ảnh tử kiếm khách trong ánh mắt, rõ ràng cũng hiện ra một tia vui mừng. Xa xa, Tiểu Thánh Vương bị Vương Đằng một quyền đánh bay, một mực bay rất ra ngoài rất xa, Phương mới rốt cục tan mất lực lượng, ổn định thân hình. Trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, đạo cung ngũ tạng cũng thiếu chút nữa sụp đổ, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy rung động, đồng thời còn có một tia sa sút tinh thần, trên người hắn vô địch khí thế, nhanh chóng suy giảm, ta bại. Tiểu Thánh Vương ánh mắt biến ảo, có chút không dám tin tưởng sự thật này, nhưng hắn lại không khỏi không thừa nhận, chính mình xác thực thua ở Vương Đằng trong tay, trên người kia mãnh liệt vô địch khí thế, nhanh chóng suy giảm. Nhưng Vương Đằng trên người vô địch khí thế lại cũng không được đến tăng lên, bởi vì đối với Vương Đằng mà nói, Tiểu Thánh Vương thực lực quá yếu, đánh bại hắn căn không có bất kỳ khiêu chiến độ khó, vì vậy đối với hắn tín niệm tăng lên cũng không có tác dụng quá lớn. Tiểu Thánh Vương mặc dù sa sút tinh thần, nhưng là vẫn rất nhanh thu thập xong tâm tình, cũng không giống như ban đầu Cổ Hằng Thiên như vậy, bị Vương Đằng sau khi đánh bại, chính là vỡ nát đạo tâm. Vương Đằng, thực lực ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Xứng đáng với ngươi danh tiếng, trận chiến này ta bại, nhưng ta sẽ không lúc đó dừng bước, cuối cùng có một ngày, ta sẽ lại tới khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thất bại liền phải trả giá thật lớn, đây là ta trước thật sự có thân gia, liền làm ngươi lần này chiến lợi phẩm. Tiểu Thánh Vương sạch sẽ gọn gàng, hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái, sau đó giơ tay lên ném một cái, lại chủ động đem chính mình pháp bảo chứa đồ, trực tiếp ném cho Vương Đằng. Ngay sau đó hắn hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái, cáo từ. Chính là hóa thành một vệt sáng, hướng về phía chân trời, rời đi luôn. Vương Đằng đối với Tiểu Thánh Vương phen này cử động cũng là cảm thấy có chút không ngờ. Hắn đưa tay chộp một cái, liền đem Tiểu Thánh Vương ném tới pháp bảo chứa đồ nắm trong tay, thần niệm tìm tòi, liền phát hiện cái này pháp bảo chứa đồ bên trong, thậm chí có rất nhiều bảo vật quý giá, linh thạch linh tinh, thậm chí vẫn còn có chuyên môn dùng để tu luyện nhục thân huyết khí bảo dược. Không chỉ như thế, bên trong còn có một chút pháp bảo cùng chiến binh, nhìn qua hẳn cũng không phải là Tiểu Thánh Vương chính mình pháp bảo cùng chiến binh, mà là từ chỗ khác người nơi đó lấy được tới chiến lợi phẩm, bởi vì Tiểu Thánh Vương đi bộ tuyến chính là thân thể đại đạo, lấy tự thân làm gốc, cho là mình thân thể chính là tốt nhất pháp bảo cùng chiến binh, Một điểm này từ mới vừa mới đối phương cuối cùng đều chưa từng động tới bất kỳ pháp bảo nào cùng chiến binh, liền có thể nhìn ra được, trừ lần đó ra, pháp bảo chứa đồ bên trong còn có rất nhiều trân quý tiên kim các loại tài liệu. Thậm chí Vương Đằng còn ở trong đó phát hiện mấy loại luyện chế cao cấp khôi lỗi long cần tài liệu, chương 1323. Tiểu Thánh Vương ngược lại có chút ý tứ. Pháp bảo chứa đồ bên trong huyết khí bảo dược, lại tất cả đều là thượng thừa bảo dược, người này không hổ là đi thân thể đại đạo loại khác, tùy thân lại mang theo nhiều như vậy tu luyện nhục thân dùng huyết khí bảo dược, có những huyết khí này bảo dược, ta bất diệt kim thân, há chẳng phải là lại có thể tiến hơn một bước. Vương Đằng đối với Tiểu Thánh Vương pháp bảo chứa đồ bên trong những vật khác không có hứng thú gì, phổ thông tài nguyên tu luyện, hắn căn không thiếu, còn có cái gì tài nguyên tu luyện, so với thần tinh tốt hơn sao? Về phần pháp bảo chiến binh, hắn tiện tay liền có thể luyện chế ra vương giả đỉnh phong cấp bậc chiến binh đi ra, trên người càng là còn có rất nhiều thánh linh chiến binh, hơn nữa còn có một món phẩm cấp không biết rất cao tu la kiếm nơi tay, đối với pháp bảo chiến binh, hắn tự nhiên cũng là không hề bị lay động. Tài liệu luyện khí ra kia mấy loại luyện chế cao cấp khôi lỗi long cần tài liệu, hắn cũng căn không để ở trong lòng, chỉ có những huyết khí này bảo dược, mới là mà hắn cần đồ vật. Hiện tại hắn bất diệt kim thân tu luyện tới đệ lục trọng, muốn gần hơn một bước, càng phát ra chật vật, mặc dù thần tinh bên trong lực lượng khổng lồ, cũng có thể dùng đến thối luyện nhục thân, nhưng là thần tinh đối với thân thể cường hóa, hiệu suất nhưng vẫn là kém xa tích tắp huyết khí bảo dược, loại này huyết khí bảo dược, chính là chuyên môn dùng để tu luyện nhục thân. Liếc mắt nhìn vọt tới xa xa Tiểu Thánh Vương, Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng, nếu là liền tới hai cái như vậy người khiêu chiến ngược lại cũng không tệ, mặc dù pháp bảo chứa đồ bên trong phần lớn đồ vật hắn cũng không dùng tới, bất quá quả thật có thể dùng đến bổ túc thần minh bảo khố, gia tăng thần minh nội tình. Xa xa Tiểu Thánh Vương một đường bay nhanh, chớp mắt liền vọt tới những quan đó chiến người vị trí phương, ha ha, không hổ là Tiểu Thánh Vương, coi như là thua cũng thua quang minh lỗi lạc, hào khí can vân, chủ động lấy tự thân pháp bảo chứa đồ coi như chiến lợi phẩm đưa tiễn, này như vậy hào khí, thật là khiến người bội phục. Trong đám người, có người hướng về phía Tiểu Thánh Vương hữu hảo nói, mặc dù nhỏ Thánh Vương thua ở Vương Đằng trên tay, nhưng là Tiểu Thánh Vương thực lực bọn họ nhưng cũng có cùng nhìn, trong thế hệ trẻ tuyệt đối là người xuất sắc, cho nên thua ở Vương Đằng trong tay, cũng không thể nói rõ Tiểu Thánh Vương thực lực quá yếu. Chỉ có thể nói rõ Vương Đằng quá mức yêu nghiệt, như Tiểu Thánh Vương thiên tài như vậy, tương lai thành tựu hơn phân nửa sẽ không thấp, cho nên không thiếu có người muốn nhân cơ hội cùng với làm quan hệ tốt, ngược lại cũng không có bỏ đá xuống giếng ý tứ. Nghe được đối phương lời nói, Tiểu Thánh Vương nhưng là sắc mặt tối sầm lại, đầu nhìn Vương Đằng liếc mắt, một mặt đau lòng vẻ, mặt đen lại nói, các ngươi đã cho ta mong muốn pháp bảo chứa đồ đưa tiễn sao, các ngươi Đông Hoang không phải là tin đồn Vương Đằng là một hung tàn vô cùng ma đầu sao? Giết người liền người kim đan cùng đại đạo đều phải lấy đi, ta nếu là không biểu hiện đại khí một ít, chủ động dâng lên pháp bảo chứa đồ, để cho hắn có thu hoạch, vạn nhất hắn vừa ý ta kim đan cùng đại đạo, muốn giết ta làm sao bây giờ? Nghe được Tiểu Thánh Vương lời nói, mọi người tại đây nhất thời tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, rối rít hóa đá tại chỗ, có người trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó trầm ngâm nói, ta nghe nói tốt giống như đúng là như vậy, kia Vương Đằng giết người. Ngay cả cùng hắn đối phương kim đan cùng với nắm giữ đại đạo quy tắc cũng đồng thời lấy đi, cũng không biết người này lấy đi kim đan cùng đại đạo quy tắc kết quả không biết có chuyện gì. Tiểu Thánh Vương cũng không để ý đến bọn họ, lạnh rên một tiếng, không có lại nơi này ở lâu, xoay người rời đi. Bất quá theo tới xem cuộc chiến mọi người nhưng là cũng không tản đi, mà là ở cực đông chi địa một ít trong thành trì tạm thời đặt chân xuống. Bởi vì bọn họ cũng đoán được, tiếp theo cực tây chi địa chắc chắn sẽ không thái bình. Tiểu Thánh Vương lần này trước tới khiêu chiến Vương Đằng, đây tuyệt không phải độc lệ, trừ còn lại vực tràn vào Đông Hoang thế hệ trẻ cao thủ, Đông Hoang đất cũng có Tuyết Tàng thiên tài xuất thế, hơn nữa, bọn họ cũng đã sớm nghe, Thượng Cổ Sở Gia vị kia thần vương thể đã đến Đông Hoang. Thượng Cổ Sở Gia cùng Vương Đằng giữa ân oán cùng mâu thuẫn không cạn, Sở Gia thần vương thể trở về, nhất định sẽ tới đây Đông Lăng Sơn đi một chuyến, bọn họ ở chỗ này ngồi chờ cực đông chi địa náo nhiệt, miễn đi bôn ba. Cùng Tiểu Thánh Vương đánh một trận, Vương Đằng cũng không kiểm tra ra bản thân bây giờ thực lực cụ thể đến một bước kia, bất quá thu hoạch được mấy bụi thượng thừa huyết khí bảo dược, cũng để cho Vương Đằng mừng rỡ không thôi. Có những huyết khí này bảo dược, lại phối hợp trước đây từ Hoàng Tuyền Thánh Hà lấy được thánh dược, tương kỳ luyện hóa thành huyết khí thần đan, đến lúc đó hắn bất diệt kim thân, có lẽ có thể xông vào đệ thất trọng. Đệ thất trọng bất diệt kim thân một khi luyện thành, kia tầm thường chuẩn đế tựu không khả năng lại tổn thương đến hắn chút nào. Đến lúc đó, hắn liền có thể ngang dọc chuẩn đế cảnh giới, trừ phi là cấp bậc đại đế lực lượng, nếu không lời nói, khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đến Đông Lăng Sơn sau, Vương Đằng lập tức liền định bắt tay luyện chế huyết khí thần đan, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, trong đầu truyền tới Chu Tước phân thân ý niệm. Tu La kiếm lớp phong ấn thứ 4, rốt cuộc hoàn toàn lĩnh ngộ mở, hắn tâm niệm vừa động, lập tức tiến vào thần ma lệnh trong không gian, quá tốt, Tu La kiếm lớp phong ấn thứ 4, rốt cuộc phá giải, Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, trong đầu hiện ra đại lượng cùng Tu La kiếm lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng tin tức liên quan, những thứ này đều là Chu Tước phân thân vào lúc này trong trận pháp, liên tục tìm hiểu kết quả, Chu Tước phân thân ở chỗ này trừ tu luyện, chính là tìm hiểu Tu La kiếm lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng. Vào lúc này trong trận pháp, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, bây giờ rốt cuộc đem lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng hoàn toàn tìm hiểu, cốt huyền diệu phong ấn, so với trước 3 lớp phong ấn thần hoàng, lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng, quả nhiên là huyền diệu quá nhiều, bên trong ẩn chứa đủ loại áo nghĩa, chân nghĩa, hiện tại cũng bị triệt để biết rõ, ta muốn đem các loại áo nghĩa cùng chân nghĩa, dung hợp đến ta đại phong ấn thuật bên trong, đem đại phong ấn thuật hoàn thiện. Vương Đằng ánh mắt sáng chói. Hắn trước đây từ Tu La kiếm trước 3 lớp phong ấn thần hoàng bên trong, liền lĩnh ngộ được không ít thứ, hơn nữa đem chỉnh hợp thành một môn phong ấn thần thông, nhưng mà phong ấn đó thần thông uy lực, kém xa tích tắc phong ấn thần hoàng tới cường đại, bất quá phong ấn thần hoàng, muốn khắc họa lên đến, quả thực quá hao tổn mất thì giờ, trong chiến đấu, đối thủ không thể nào cho ngươi thời gian đi khắc họa những thứ này, cho nên Vương Đằng linh động, lợi dụng trong đó chân nghĩa, sáng tạo ra cửa này phong ấn thần thuật. Mặc dù uy lực không bằng phong ấn thần hoàng mạnh mẽ như vậy, nhưng là thắng ở có thể trong nháy mắt phát động, bây giờ lại đem lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng bên trong cảm ngộ, dung nhập vào cửa này đại phong ấn thuật bên trong, có thể để cho càng hoàn thiện, cũng gia tăng uy lực. Ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Tu La kiếm thượng, giải trừ 4 lớp phong ấn thần hoàng Tu La kiếm. Khí tức rõ ràng trở nên càng mạnh mẽ hơn, trên người hung ác lệ khí, dày đặc không chỉ gấp đôi, không chỉ như thế. Vẻ này phong mang, cổ sát cơ kia, càng là lăng liệt kinh người, hắn đưa tay chộp một cái, liền đem Tu La kiếm bắt vào trong tay, mà đang ở Tu La kiếm vào tay trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được, chính mình cả người sát phạt lệ khí, cũng không tự chủ được hung tràn ra, cùng Tu La kiếm thật sự bộc phát ra đáng sợ sát khí cộng hưởng, chương 1324. Thật là mạnh khí tức ba động. Cảm nhận được giải trừ 4 lớp phong ấn thần hoàng sau Tu La kiếm trên người thật sự tản mát ra khí tức cường đại ba động, Vương Đằng nhất thời không khỏi ánh mắt hừng hực, trong tay Tu La kiếm, để cho hắn trong lúc mơ hồ thậm chí sinh ra một loại đem thiên hạ cũng nắm trong tay ảo giác, hắn dòng máu khắp người đều sôi trào, thái cổ hung thú chân huyết khí tức hung ác tuôn ra, quanh thân dũng động lên từng cổ một so với dĩ vãng càng thêm mãnh liệt sát phạt lệ khí, để cho trong lòng của hắn không tự chủ được nảy sinh sát niệm, cây kiếm này kết quả sát hại qua bao nhiêu sinh linh, uống qua bao nhiêu tiên huyết, mới có thể ngưng tụ ra kinh khủng như vậy sát phạt lệ khí. Vương Đằng không nhịn được kinh hãi, mặc dù hắn đã sớm biết Tu La kiếm ma tính kinh người, nhất là ban đầu ở hoang thổ thời điểm, hoang thổ chư thánh cùng với vô số hoang thổ sinh linh tự mình huyết tế, trợ giúp Tu La kiếm xông phá 7 lớp phong ấn thần hoàng, bày ra kinh khủng sát phạt lệ khí, càng là làm cho hắn kiếp trước kia thân thể cũng không chịu nổi. Thiếu chút nữa bị trực tiếp cổ khí tức kia đập vụn, nhưng là khi đó, hắn căn không có tâm tình đi tinh tế cảm thụ, toàn bộ tinh thần cũng thả vào thượng thương trên người. Mà nay, thành công tìm hiểu thông suốt Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng, giải trừ Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng, hắn lại lần nữa cảm nhận được Tu La kiếm kia vô cùng mãnh liệt ma tính. Nếu như không phải là hắn đạo tâm cảnh giới cao thâm, chỉ sợ ở nơi này lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng giải trừ dưới trạng thái Tu La kiếm sát phạt lệ khí buộc vòng quanh trong nội tâm ma, Tu La kiếm, kiếm như tên, quả nhiên là một cái tuyệt thế hung kiếm. Lấy Tu La kiếm bây giờ cởi ra lớp phong ấn thứ 4 thần hoàng trạng thái, vì thế cũng sẽ không kém nửa bước chí tôn nói khí, thậm chí có thể sẽ mạnh hơn. Ta bây giờ chẳng những thân tu là tăng trưởng, hơn nữa còn tìm hiểu một tia ảnh tử kiếm khách đạo và pháp, khiến cho ta thần thông uy lực đại tăng, mà nay nếu là lại tăng thêm cởi ra lớp phong ấn thứ 4 Tu La kiếm, phổ thông chuẩn đế tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc đạo, sau đó, hắn lưu lại Tu La kiếm, để cho Chu Tước phân thân tiếp tục tham ngộ Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ 5 thần hoàng, Tu La kiếm thượng phong ấn thần hoàng, ẩn chứa phong ấn một trên đường vô cùng huyền bí, muốn là mình có thể đem các loại phong ấn thần hoàng bên trong ẩn chứa ảo diệu hết thảy tìm hiểu, đến lúc đó chính mình đại phong ấn thuật, không biết có thể cường hãn đến mức nào. Sau đó, Vương Đằng vừa nhìn về phía thần ma lệnh bên trong ngoài ra tám phiến cửa đá, hắn mỗi lần đột phá tu vi sau, đều sẽ tới thử một lần, mở ra những thứ này cửa đá, lúc trước mở ra đệ nhất phiến cửa đá, mở ra chu tước bí cảnh, để cho hắn được đạt thần ma phân thân thuật, cùng với một giọt chu tước chân huyết, giúp hắn tu luyện thành ra đệ nhất cụ phân thân chu tước phân thân, nhưng là thứ hai phiến cửa đá, cho tới bây giờ đều chưa từng mở ra, giờ phút này tới đạt thần ma làm bên trong. Vương Đằng thực lực cũng lớn tăng, liền dự định lại lần nữa thử một lần, thần ma đại lực. Hắn đi tới thứ hai phiến trước cửa đá, trực tiếp ra tay toàn lực, pháp lực cùng thân thể thực lực, cùng với hai cái đại đạo chi lực đồng loạt bùng nổ, hơn nữa dung hợp từ ảnh tử kiếm khách nơi đó lĩnh ngộ tới một tia đạo và pháp, thi triển thái cổ thần ma quyết bên trong một loại bá đạo thần thông, hung hăng đánh vào thứ hai phiến trên cửa đá, ầm. Trong nháy mắt, thứ hai phiến cửa đá chấn động kịch liệt, phát ra một thanh âm vang lên phát sáng tiếng nổ, đồng thời, kia thứ hai phiến trên cửa đá, có vô số kim sắc đường vân sáng lên, ở trên cửa đá thật nhanh rong ruổi, tạo thành một bức tranh vẽ, nhưng là kia đồ họa lại cũng không hiện ra hoàn chỉnh, kim sắc thần văn chính là ảm đạm xuống, bằng vào ta thực lực bây giờ đều đang còn mở ra không thứ hai phiến cửa đá, Vương Đằng cau mày một cái, đi qua vô số lần thử, hắn đã suy đoán ra, màu vàng kia thần văn, chắc là tương đương với một loại mật nguyền rủa. Chỉ cần hắn lực lượng đủ cường đại, để cho màu vàng kia thần văn hiển hóa hoàn chỉnh, liền có thể mở ra thứ hai phiến cửa đá. Nhưng là giờ phút này, hắn ra tay toàn lực một quyền, như cũ kém một chút, bức đồ án này hiển hóa được đã đến gần hoàn chỉnh, nhưng là vẫn thiếu chút nữa. Có lẽ đúng là vẫn còn phải chờ tới tấn thăng đến chí thánh cảnh giới sau, mới có thể đánh vỡ thứ hai phiến cửa đá. Ta bây giờ đã tu luyện tới đại thánh đỉnh phong, hơn nữa ta bây giờ có vô cùng tài nguyên tu luyện. Chỗ sung yếu đánh chí thánh cảnh giới, không khó lắm, Vương Đằng trầm ngâm nói, ra thần ma lệnh, Vương Đằng đến Đông Lăng Sơn, lấy ra Sơn Hà xã Tắc Lô, còn có rất nhiều trân quý linh thảo bảo dược, tính toán tay luyện chế mấy lò tu luyện dùng đan dược, hắn muốn luyện chế tăng trưởng nguyên thần chi lực nguyên thần đan, cùng với tu luyện một chút thân thể dùng huyết khí bảo đan, hắn dự định đem hai phương diện này cũng tăng lên, tiến một bước tăng cường chính mình nội tình sau, lại bắt tay trùng kích chí thánh cảnh giới, như vậy thứ nhất bước vào chí thánh cảnh giới sau, hắn tiềm lực sẽ lớn hơn, càng có lợi ở phía sau kỳ cảnh giới đột phá, bởi vì nội tình sâu hơn. Bây giờ thần minh thống nhất cực đông chi địa, lại Vương Đằng lại đang vẫn thần chi địa chém chết rất nhiều đứng đầu thế kẻ lực mạnh, những người đó tài sản đều là phong dày vô cùng. Vương Đằng cũng vì vậy phất to, đủ loại tài nguyên tu luyện, đủ loại chủng loại bảo dược cũng có không ít, nhất là mới vừa rồi đánh bại tiểu thánh vương, lấy được đối phương pháp bảo chứa đồ bên trong. Chính là có không ít huyết khí bảo dược, những huyết khí này bảo dược chính là luyện chế huyết khí bảo đan dược liệu, trừ lần đó ra, còn có Vương Đằng từ Hoàng Tuyền Thánh Hà lấy được thánh dược cũng bị lấy ra, dùng để luyện chế huyết khí đan dược, từng bụi vô cùng trân quý dược liệu đều đâu vào đấy gia nhập trong lò đan. Những thứ kia bảo dược cùng thánh dược thơm tho, bay ra đi rất xa, để cho đan các không ít người cũng kinh động, biết được là Vương Đằng tự mình mở lò luyện đan, nhất thời rối rít chạy tới học hỏi. Vương Đằng đã truyền thụ cho bọn hắn thần đan chi đạo, bất quá cho đến bây giờ, chân chính lĩnh ngộ thần đan chi đạo người, nhưng là chỉ có đan môn môn chủ Đan Thanh một người, mà ngoại giới, tiểu thánh vương thua ở Vương Đằng trong tay tin tức, từ lâu lan truyền nhanh chóng, rất nhanh thì truyền vào Đông Nguyên vực, đưa tới không sóng gió nhỏ, cái gì, nam lĩnh cái đó được xưng tiểu thánh vương Lê Thiên đều đang thua ở kia Vương Đằng trong tay, kia Vương Đằng thực lực quả thật lợi hại như vậy sao, cái gì tiểu thánh vương? Yamanka vô lão hổ, kia tiểu thánh vương nói là ngang dọc nam lĩnh thế hệ trẻ không địch thủ, nhưng trên thực tế, nam lĩnh thiên tài chân chính, như kia yêu thần chuyển thế yêu nghiệt Thanh Linh Tử, đã sớm viễn phó Trung Châu, nếu không lại nơi nào sẽ có hắn ngang dọc nam lĩnh cách nói, cho nên kia Vương Đằng đánh bại tiểu thánh vương, cũng không thể coi là cái gì, cùng các tộc tuyết tàn thiên tài cấp bậc cường giả, cũng hoặc là Trung Châu chân long điện những thiên tài kia so với, tiểu thánh vương căng không ra gì. Trung Châu Chân Long Điện, kia có thể không phải người bình thường có thể vào a, chỉ có thần hoang trên đại lục chân chính vô song yêu nghiệt mới có cơ hội tiến vào. Nghe nói thượng cổ sở gia thần vương thể sở mục, chính là đánh vào thật bên trong tòa Long Điện, mà nay hắn đã đến Đông Hoang. Tin tức mới nhất, sở gia truyền tới tin tức, sở mục đem đại biểu sở gia, đi trước Đông Lăng Sơn trấn áp Vương Đằng, lấy vãn Sở gia ở Đông Lăng Sơn thất lợi mặt mũi. Chương 1325. Thượng cổ Sở gia, Thiên Bảo Bí Cảnh. Thiên Bảo Bí Cảnh chính là Sở gia một cái chuyên môn dùng để uẩn dưỡng bảo vật bí cảnh. Ở nơi này bí cảnh bên trong có chư đa đặc thù trận pháp, mỗi ngày tiêu hao đại lượng trân quý linh thạch hoặc là linh tinh tài nguyên duy trì những trận pháp này vận hành, lấy những trận pháp này tới không ngừng tế luyện uẩn dưỡng trong đó pháp bảo. Trong này pháp bảo đều là Sở gia các đời cường giả còn sót lại đứng đầu pháp bảo, hoặc giả nói là từ một ít cổ đại bí cảnh ở bên trong lấy được cổ bảo, mỗi một cái cũng vô cùng trân quý. Trong đó kia vô lượng bảo ấn, nghe nói chính là chư đế thời đại, Sở gia vị kia Phi Dương đại đế năm xưa sử dụng qua pháp bảo, bây giờ ở nơi này Thiên Bảo bí cảnh bên trong, đi qua vô tận tuế nguyệt lắng động, đã dưỡng thành nửa bước chí tôn nói khí, uy lực kinh người. Trong hư không, từng món một cổ bảo lơ lửng, có một đạo đạo cường trận pháp lớn lực đang không ngừng đáp lời tiến hành tế luyện, uẩn dưỡng, khiến cho kia từng món một pháp bảo cũng tản ra oánh oánh huy hoàng. Chỗ sâu nhất, một tòa đại hình nuôi bảo trong trận pháp, có một vòng hừng hực vô cùng thái dương, tản ra vô cùng mãnh liệt ánh sáng, còn có nóng bỏng nhiệt độ. Tứ phương những pháp bảo khác, ở nơi này luân hừng hực đại nhật bên dưới, tất cả đều lộ ra ánh sáng ảm đạm, hoàn toàn bị che giấu huy hoàng. Đó chính là vô lượng bảo ấn, Mục Nhi, ngươi đi đưa nó thu phục đi. Xa xa, chủ nhà họ Sở chỉ kia một vòng hừng hực thái dương, hướng về phía Sở Mục mở miệng nói, con ngươi chính giữa, tinh mang điểm một cái. Tòa này vô lượng bảo ấn, chỉ có bọn họ Sở gia ưu tú nhất thiên tài mới có thể thu. Sở Mục theo chủ nhà họ Sở chỉ dẫn phương hướng nhìn, ánh mắt rơi vào kia vầng mặt trời chói chang trên, trong ánh mắt cũng tóe ra ánh sáng nóng bỏng. Cái này nửa bước chí tôn nói khí, hắn sớm đã có nghe thấy, cũng đã sớm mơ ước qua, mà nay, hắn rốt cuộc có thể đạt được ước muốn, đạt được cái này nửa bước chí tôn nói khí. Ngay sau đó hắn không chần chờ, bước chân như gió, mấy cái lóe lên sẽ đến kia vô lượng bảo ấn trước mặt, lăng không nhìn lên trước mặt vô lượng bảo ấn, cảm thụ vô lượng bảo ấn thượng tản mát ra vẻ này khí tức đáng sợ ba động, cốt khí tức cường đại ba động, so với vương giả chiến binh, cùng với tầm thường thánh linh chiến binh, quả nhiên cường đại hơn quá nhiều. Nửa bước chí tôn nói khí, ở tiến một bước, liền là chân chính chí tôn nói khí được, vô lượng bảo ấn, ngươi sau này theo ta đi, để cho ta mang ngươi đi ra ngoài, cho ngươi toát ra tối hào quang óng ánh. Sở Mục trành lên trước mắt luân đại nhật, giơ tay lên giữa, trong cơ thể pháp lực khuyến khích, quy tắc trật tự bay lượn, đưa tay chụp vào luân đại nhật, thiên. Gia thần vương thân thể, hừ, muốn ta đi theo ngươi, cũng phải xem ngươi có hay không chuyện này, có hay không tư cách này. Khi luân hừng hực đại nhật bên trong truyền ra một tiếng bướng bỉnh thanh âm, nửa bước chí tôn nói khí, chỉ thiếu chút nữa chính là chí tôn nói khí, pháp bảo bên trong chí tôn vương giả, linh trí đã vô cùng cường đại. Hơn nữa đại đô cuồng ngạo không kém, đối với chủ nhân mình yêu cầu cũng là cực cao, đừng nói là loại này nửa bước chí tôn nói khí, liền ngay cả này cực phẩm linh bảo cấp bậc cổ bảo, cũng có tự động lựa chọn chủ nhân mình quyền lợi. Ha ha ha ha, ngươi biết ta là thần vương thân thể, còn dám hoài nghi chuyện ta, ta hôm nay tới nơi này, chính là muốn thu phục ngươi, tới đây cho ta đi. Sở Mục cuồng cười một tiếng, bàn tay vồ bắt, kinh khủng pháp lực cùng quy tắc chi lực đồng loạt phúng bạc. Ngưng kết ra một cái năng lượng thật lớn bàn tay, chụp vào kia một vòng hừng hực đại nhật, vô lượng bảo ấn lập tức chấn động, trên người tóe ra từng vòng cường đại vần sáng. Vậy cường đại vần sáng, cũng có không gì sánh nổi lực lượng hùng hồn, lại không thua gì chuẩn đế cấp bậc cường giả bao nhiêu, ít nhất đạt tới chí thánh đỉnh phong cấp bậc, vẫn không có người nào cửa dưới tình huống. Ầm. Pháp lực bàn tay cùng kia vô lượng bảo ấn phía trên chấn động đi ra vần sáng va chạm. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng nổ mạnh, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ tịch quyển mở, vén lên kinh khủng phong bạo. Ừ, hảo cường lực lượng, vẫn chưa có người nào cưỡi, dĩ nhiên cũng làm có mạnh như vậy uy lực, rất tốt, chờ đến ta đưa ngươi thu phục, thực lực của ta ắt sẽ tăng vọt, đến lúc đó đừng nói là trấn áp cái đó nho nhỏ vương đằng, chính là ở đó Trung Châu thật bên trong tòa Long Điện, ta đều có thể chân chính chiếm cứ một chỗ ngồi. Sở Mục ánh mắt lập tức động lại, khi pháp lực bàn tay bị chấn nổ tung, nhưng là hắn ngay sau đó liền tiếp tục xuất thủ, lần này không có cất giữ, giơ tay lên giữa, hùng hồn vô cùng pháp lực cùng với quy tắc chi lực toàn diện dũng động, hóa thành một môn cực kỳ cường hãn thần thông, đem kia vô lượng bảo ấn trấn áp lên. Có phục hay không? Sở Mục đại quát, thần vương thể chất phát uy, trên người nở rộ uy nghiêm, khí tức thần thánh, để cho người quỳ lạy. Kia vô lượng bảo ấn không có lại chấn động, Chính giữa truyền lên tiếng, mặc dù ngươi cũng không có ta trong lý tưởng chủ nhân ưu tú như vậy, bất quá ta cũng bị vây ở chỗ này quá lâu, hãy cùng ngươi đi ra ngoài hóng mát một chút tốt. Kia vô lượng bảo ấn bên trong khí linh lên tiếng, lại là một bộ cũng không thế nào chịu phục dáng vẻ. Sở Mục nghe vậy nhưng là lơ đễnh, chỉ coi đối phương là mạnh miệng. Hai tay của hắn bóp pháp, ở vô lượng bảo ấn thượng đánh người kế tiếp cái dấu ấn, trực tiếp tương kỳ luyện hóa. Kia vô lượng bảo ấn ánh sáng dần dần nội liễm đi xuống, hóa thành một tòa trong suốt đẹp đẽ lớn cỡ bàn tay đại ấn, giống như là cổ thời đại truyền quốc ngọc tỷ. Đem vô lượng bảo ấn luyện hóa sau, kia vô lượng bảo ấn liền hóa thành một vệt kim quang, không có vào Sở Mục trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Có cái này nửa bước chí tôn nói khí vô lượng bảo ấn, ta thực lực bây giờ hẳn đủ để hoàn toàn ở Trung Châu Chân Long Điện đứng vững gót chân chứ. Sở Mục ánh mắt có chút lóe lên, Trung Châu Chân Long Điện, kia là cả thần hoang đại lục kinh diễm nhất thiên tài hội tụ chi địa. Trung Châu thân chính là thần hoang trên đại lục võ đạo nhất hưng thịnh phồn vinh địa phương, nơi đó thiên tài như hằng hà sa số, đệ nhất không cùng tần suất. 9.000 năm trước cái đó danh chấn thần hoang đại lục Thánh Vương chính là một cái thiên tài yêu nghiệt, hắn Sở Mục 300 năm trước bại Tẩn Đông Hoang thế hệ trẻ, liền đi xa Trung Châu, khiêu chiến Trung Châu các phe thiên tài, ước chừng trải qua 200 năm, mới rốt cục đánh vào Chân Long Điện. Nhưng dù vậy, hắn ở thật bên trong tòa Long Điện, cũng không phải cao cấp nhất kia một đống người. Đông Hoang hiện tại đang phát sinh chuyện lớn như vậy tình, các vực khác thiên tài đều tại hướng Đông Hoang hội tụ, Chân Long Điện những yêu nghiệt kia chắc cũng sẽ nối đuôi mà vào. Ta liền đi trước đem kia Vương Đằng trấn áp, đến lúc đó lại đi cùng những cái này yêu nghiệt tranh hùng, điện định ta uy danh vô địch. Sở Mục thu hồi vô lượng bảo ấn, xoay người liền cùng chủ nhà họ Sở cùng đi ra Thiên Bảo bí cảnh, ngay sau đó càng là không có chút nào trì hoãn, lập tức cùng chủ nhà họ Sở trước đây liền an bài xong mấy cái Sở gia chuẩn đế cảnh giới cường giả đồng thời chạy tới Đông Lăng Sơn. Từ đầu chí cuối, hắn căn không có đem Vương Đằng coi là đối thủ, hắn thấy thần hoang đại lục trong thế hệ trẻ, chỉ có Chân Long Điện những yêu nghiệt kia mới là hắn cạnh tranh đối tượng. Về phần Vương Đằng, hắn thấy chẳng qua chỉ là Yamanka vô lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Chương 1326. Mục Nhi, lần này đi trước Đông Lăng Sơn khiêu chiến kia Vương Đằng, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trấn áp hắn? Một tên đi cùng Sở Mục đi Sở gia trưởng lão mở miệng hỏi. Người này gọi là Sở Ngự, chính là một người chuẩn đế trung kỳ cường giả, thực lực cường hoành phi thường, lo lắng Vương Đằng đám người sẽ vây đánh Sở Mục, cho nên đi cùng Sở Mục đi Đông Lăng Sơn. Trừ hắn, đi theo còn có mấy cái khác trưởng lão, tất cả đều là chuẩn đế cảnh giới tu vi, thực lực đều là không kém. Nghe được Sở Ngự hỏi, Sở Mục khinh thường cười một tiếng, ta năm xưa ngang dọc Đông Hoang thời điểm, người này còn không biết ở nơi nào lang thang, mà nay ta ở Trung Châu đều đã xông ra uy danh hiển hách, đánh vào thật bên trong tòa Long Điện. Về phần người này, con kiến hôi một dạng cần gì phải chân thành đạo, Mục Nhi cắt không thể khinh thường, kia Vương Đằng mặc dù xuất đạo muộn, nhưng lại vẫn còn có chút chuyện. Nghe nói hai ngày trước, Nam Lĩnh một cái được xưng tiểu thánh Vương Thiên Tài lao tới Đông Lăng Sơn khiêu chiến Vương Đằng, kết quả lại thảm bại ở đó Vương Đằng trên tay. Nghe được Sở Mục vậy đối với Vương Đằng chẳng thèm ngó tới lời nói, Sở Ngự có chút cau mày, mở miệng nhắc nhở, Nam Lĩnh tiểu thánh Vương, một cái bất nhập lưu nhân vật mà thôi, thả vào Trung Châu, hắn liền Chân Long Điện cũng không vào được, như cái kia dạng tồn tại, ta một cái tát có thể đánh chết 10. Ta nghe nói kia Vương Đằng cùng hắn kịch chiến, còn cùng chi giao thủ hơn 100 hiệp, mới miễn cưỡng đem đánh bại, như vậy bản lĩnh, xứng sao để cho ta nghiêm túc đối đãi. Thiên Ngự thúc, ngươi đánh giá quá cao kia Vương Đằng, lại buông lỏng tinh thần, xem ta đưa hắn trấn áp liền vân. Sở Mục suy cười một tiếng, đối với Sở Ngự nhắc nhở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khịt mũi coi thường, ha ha ha, Mục Nhi nói rất chính xác, Sở Ngự, ta cũng cảm thấy ngươi đánh giá quá cao tiểu tử kia mặc dù xác thực lợi hại, nhưng là với chúng ta Mục Nhi so với, nhưng là khác biệt trời vực, căn không phải là một thế giới người, huống chi Mục Nhi bây giờ còn lấy được vô lượng bảo ấn, có vật này nơi tay, kia Vương Đằng cho dù lại nghịch thiên, lại có thể thế nào? Chúng ta lần này chỉ để ý phòng bị tiểu tử kia đừng có đồ âm chiêu liền có thể, tiểu tử kia bên người mấy cái tùy tùng người người đều không đời tỉnh du đèn, liên hợp lại có thể tiêu diệt chuẩn đế, nhất là trong đó cái đó tinh thiện trận pháp tiểu tử, là một không phiền toái nhỏ. Bất quá có chúng ta đi theo che chở, cũng không đáng để lo, lại có một cái Sở gia cường giả mở miệng nói, tu vi đồng dạng là chuẩn đế trung kỳ, tên là Sở Nhân. Lần này Sở gia tổng cộng phái ra 5 tên chuẩn đế cường giả đi cùng Sở Mục đồng thời đi Đông Lăng Sơn. 5 tên chuẩn đế có 3 gã đều là chuẩn đế trung kỳ tu vi, còn lại lưỡng danh tất cả đều là chuẩn đế sơ kỳ, trong khoảng cách kỳ chỉ có cách một con đường. Duy nhất phái ra nhiều như vậy chuẩn đế, như vậy đội hình, cũng chỉ có nội tình thâm hậu thượng cổ thế lực có thể cầm ra được. Sở gia năm xưa thần vương thể, dẫn 5 vị chuẩn đế lao tới Đông Lăng Sơn, muốn khiêu chiến Vương Đằng, tin tức trong nháy mắt ngay tại Đông Hoang truyền bá ra, giật mình không sóng gió nhỏ, vô số người đều kinh hô, rối rít đuổi theo đi quan sát, mà cực đông chi địa, quả thật đã sớm có không ít người lưu trú chờ, đã sớm ngờ tới Sở gia sẽ không nghỉ, làm Sở gia mọi người đi tới Đông Lăng Sơn, đối với Vương Đằng phát động khiêu chiến thời điểm, Vương Đằng đang ở Đông Lăng Sơn trên chủ phong luyện chế thần đan, hắn đã luyện chế ước chừng 2 lò thần đan, bây giờ đang luyện chế thứ 3 lò thần đan. Thượng cổ Sở gia, Sở Mục trước tới khiêu chiến, Vương Đằng, còn chưa cút đi ra đánh với ta một trận. Đi tới Đông Lăng Sơn, Sở Mục con ngươi chính giữa lập tức liền nở rộ một đạo lãnh điện, bắn hướng Đông Lăng Yamanka, hắn đứng chắp tay, bướng bỉnh mà tùy tiện, cho dù là dọc theo con đường này nghe không ít Vương Đằng chiến tích huy hoàng, cũng đều thờ ơ không động lòng, không có để ý, giờ phút này, hắn vô cùng trực tiếp phát động khiêu chiến, tư thái bướng bỉnh, hướng về phía Đông Lăng Sơn bên trong thét dài uống được, chân chính phách lối cực kỳ, mà cùng hắn đồng hành mấy vị Sở gia chuẩn đế các cường giả, cũng vẻ mặt cảnh giác, thậm chí mang theo mấy phần kiên kỵ, bọn họ đối với Đông Lăng Sơn, cuối cùng vẫn là có mấy phần cố kỵ. Lúc trước Tam đế đủ tề hàng lâm Đông Lăng Sơn, kết quả 3 vị đại đế hóa thân hết thảy bị Đông Lăng Sơn bên trong cái đó cường giả thần bí nhất kiếm chém chết, sau đó 3 vị đại đế cường giả chân thân đi, còn không có tới gần nơi này, liền bị nhất kiếm kinh sợ thối lui, cho nên giờ phút này đi tới nơi này, trong lòng bọn họ cũng có không nhỏ áp lực, kiên kỵ Đông Lăng Sơn bên trong cường giả thần bí. Đông Lăng Sơn bên trong, một mảnh bình an, không có bất kỳ người nào ứng Sở Mục khiêu khích, Sở Mục không khỏi cau mày một cái, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói, Sở Ngự trưởng lão, ngươi thấy sao? Ta báo ra danh hiệu, kia Vương Đằng nhưng là núp ở Đông Lăng Sơn bên trong ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Bây giờ ngươi còn nhận thức vì người nọ không thể khinh thường sao? Sở Mục trong lời nói, mãn mang khinh thường, hắn cực độ trương dương cùng tự tin, cho là Đông Lăng Sơn bên trong không người ứng với hắn, chính là Vương Đằng bị hắn danh tiếng chấn nhiếp, không dám nhận thụ hắn khiêu chiến, cho nên co đầu rút cổ ở Đông Lăng Sơn bên trong không dám lộ diện. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, khi Đông Lăng Sơn bên trong, lại có Thụy Hà hàng lâm, trời hiện dị tượng. Ừ, phát sinh cái gì sao? Lại đưa tới như vậy thiên địa dị tượng, chú ý tới Đông Lăng Sơn bầu trời thật sự hiển hóa ra ngoài kinh người dị tượng, Sở Mục cùng 5 vị chuẩn đế cường giả rối rít giật mình, sau đó, bọn họ lại phát hiện Đông Lăng Sơn bầu trời có kiếp vân lăng, cuối cùng, một viên hừng hực đang dược xông lên giữa không trung, ầm. Cuồn cuộn đang kiếp đáp xuống, bổ vào cửu chuyển huyết khí thần đang phía trên, giống như bổ vào Sở Mục chờ trong lòng người, khiến cho bọn họ rối rít trợn to hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đây là đan kiếp, thật kinh người dị tượng, còn có đan kiếp này, đây là trong truyền thuyết thần đan độ kiếp. Đông Lăng Sơn Thượng, lại có thần đan sư tồn tại, Sở gia mọi người nhất thời rối rít kinh hãi, cái này quả thực quá kinh người, thần đan sư, toàn bộ Đông Hoang đều tìm không ra một cái a. Hẻo lánh cực đông chi địa, nghèo nàn chỗ, lại có thần đan sư, hơn nữa còn ở nơi này Đông Lăng Sơn bên trong. Mọi người lập tức lực ngưng tụ, từng đạo hừng hực ánh sáng bắn vào Đông Lăng Sơn bên trong, liền thấy một tòa trước lò luyện đan, Vương Đằng lại bắt đầu lần nữa hướng trong lò luyện đan tăng thêm dược liệu, luyện chế thứ 4 lò thần đan. Trong nháy mắt, Sở gia mọi người tất cả đều ngây người như phỗng, há hốc mồm cứng lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, đó chính là Vương Đằng, hắn lại đang luyện đan. Mới vừa rồi cái viên này thần đan, lại là hắn luyện chế được, hắn... Hắn lại là một người thần đan sư, Sở gia mọi người cảm thấy có chút lộn xộn, ngay cả bọn họ Sở gia, đều không có thể bồi dưỡng được một người thần đan sư. Mà Vương Đằng tuổi còn trẻ, chẳng những võ đạo thực lực mạnh mẽ, càng quét thế hệ trẻ, thậm chí ngay cả cao thủ đời trước cũng chém chết không ít, mà đối phương lại còn là một người thần đan sư, tiểu tử này. Thật là một cái yêu nghiệt, không đề cập tới tu vi võ đạo, vẻn vẹn là hắn cái này thần đan sư thân phận. Cũng đủ để kinh thế, nếu là ta Sở gia có thể có một người thần đan sư, ta Sở gia thực lực nhất định sẽ càng hùng hậu, Sở Ngự ánh mắt trong vắt, trong lòng thổn thức, khó trách người này đối với Mục Nhi khiêu chiến thờ ơ không động lòng, không có bất kỳ ứng, nguyên lai người này lại là đang luyện chế thần đan. Mấy cái khác trưởng lão cũng đều rung động, bọn họ lúc trước cũng đều cho là Vương Đằng nghe sở mục danh tiếng, co đầu rút cổ đứng lên, không dám ứng chiến, chưa từng nghĩ đối phương lại là bận luyện chế thần đan. Sở mục không khỏi sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó nhưng là ánh mắt lóe lên, cười lạnh một tiếng nói, hảo hảo hảo, không nghĩ tới người này lại còn là một người thần đan sư, rất tốt, ta muốn đưa hắn thu làm thủ hạ, như vậy mới có thể làm cho ta không uổng lần đi này. Chương 1327. Nghe được sở mục lời nói, sở gia năm vị chuẩn đế cường giả cũng đều ánh mắt động một cái, trong ánh mắt ánh sáng hừng hực, nếu là sở mục thật có thể đem Vương Đằng thu làm dưới quyền, kia đây không thể nghi ngờ là một món thiên chuyện thật tốt, bất quá, mục nhi, như hắn nhân vật như vậy, làm sao có thể sẽ cam tâm đi theo với người, người cái ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng lại không thiết thực, sở ngự lắc đầu một cái nói, chính là thiên tài như vậy, mới càng chịu không nổi khích tướng. Càng là thiên tài, liền càng kiêu ngạo cùng tự tin, ta chỉ muốn cùng hắn nói lên khiêu chiến, lại khích tướng hắn cùng với ta đánh cuộc chiến ước hẹn, muốn thu hắn do khách khí, sở mục cười lạnh một tiếng, lộ ra vô cùng tự tin, nhìn Đông Lăng Sơn bên trong, Vương Đằng dự định tiếp tục luyện chế đan dược, sở mục nhất thời đề tụ pháp lực, lại lần nữa lên tiếng khiêu khích nói, Vương Đằng, ta vạn dặm xa xôi đuổi tới khiêu chiến, ngươi chẳng lẽ không dám ứng chiến sao, còn không ra đánh một trận. Thanh âm hắn vang vọng, truyền khắp bát phương, Đông Lăng Sơn bên trong, một ít thần minh trưởng lão cao mày nhìn sở mục liếc mắt, sau đó nhìn về phía Vương Đằng đạo, công tử, để cho hắn chờ đợi, Vương Đằng nhàn nhạt liếc về sở mục liếc mắt, ném câu nói tiếp theo cứ tiếp tục luyện chế thứ tư lò thần đan, cũng là cuối cùng một lò thần đan. Đối với sở mục khiêu chiến, hắn bây giờ không có hứng thú để ý tới, trước làm chuyện mình, để cho hắn gọi lên đi. Nghe được Vương Đằng lời nói, chư vị trưởng lão liền không ở số nhiều, mặc cho sở mục ở bên ngoài la hét ầm ĩ. Trên thực tế, những trưởng lão này thực lực cũng căn không đủ để đi đuổi đi đối phương. Thần minh chân chính tầng chót chiến lực, bây giờ cũng đang bế quan tu luyện, như Vân Tiêu Diêu, bây giờ đang lợi dụng Vương Đằng mang đến thần tinh trùng kích chuẩn đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ cảnh giới, mà Dạ Vô Thường đám người, cũng đều ở tiến một bước lắng động thực lực của chính mình, đồng thời bồi dưỡng mình tâm cảnh tu vi, Đường Nguyệt chính là còn đang tiếp thụ truyền thừa. Về phần Đồ Thần Cung cùng Thái Cực Điện hai vị Thái Thượng trưởng lão, cũng ở đây linh nguyên bí cảnh bên trong trùng kích chuẩn đế cảnh giới, Đan Thanh, lưu ý này cái thần đang độ kiếp, đừng để cho nó trốn, Vương Đằng một bên luyện chế thứ tư lò thần đan, một bên hướng về phía Đan Các các chủ Đan Thanh nói, Đan Thanh là nguyên đan môn môn chủ, cũng là bây giờ Đan Các duy nhất một tôn thần đan sư, Vương Đằng lần này luyện chế ra thần đan sau, liền để cho Đan Thanh lưu ý độ kiếp thần đan, bởi vì thần đan linh tính cũng rất cao, độ hoàng kiếp sau một cái không chú ý sẽ nhân cơ hội trốn vào hư không chạy trốn, công tử yên tâm, có ta chiếu cố đến, thành thật không thể nào khiến nó trốn, Đan Thanh cười nói, thân là luyện đan sư, nếu để cho một quả thần đan chạy mất, kia không khỏi cũng quá mất mặt, Vương Đằng không có lại ứng, đều đâu vào đấy luyện chế thứ tư lò đan dược, mà bên ngoài sở gia mọi người nhưng là rối rít nhíu mày, sở mục càng là sắc mặt âm trầm xuống, hừ, người này thật là lớn cái giá, lại dám không nhìn chúng ta, để cho chúng ta chờ ở nơi này. Mà xa xa, một ít theo tới xem cuộc chiến tu sĩ nhưng là cũng không kiên nhẫn, ngược lại là toàn bộ đều kinh hãi không dứt, hiển nhiên cũng không ngờ rằng Vương Đằng lại là một người thần đan sư. Nếu là sớm biết Vương Đằng là thần đan sư, ban đầu bọn họ ở Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài thời điểm, bọn họ các phái trưởng lão tất nhiên không thể là tham đồ trên người hắn món đó lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, liền đối với tiến hành trấn áp, cùng với kết oán. Một lát sau, ở sở mục mặt đầy âm trầm cùng không kiên nhẫn trong khi chờ đợi, thứ tư lò thần đan rốt cuộc luyện thành, trong nháy mắt thần quang nổ bắn ra, dị tượng xuất hiện nhiều lần, ngay sau đó đan kiếp cuồn cuộn, chọc người kinh hãi. Rốt cuộc lại là một lò thần đan. Người này luyện chế thần đan tỷ lệ thành công thật không ngờ kinh khủng sao, không ít người rung động, luyện ra một lò thần đan cũng đã không phải chuyện đùa, mà Vương Đằng thậm chí ngay cả tiếp theo luyện chế ra thần đan, như vậy tỷ lệ thành công, quả thực dọa người, đổi thành những luyện đan sư khác, đừng nói là thần đan, coi như là luyện chế bảo đan, cũng không có cao như thế tỷ lệ thành công, rốt cuộc đem tiểu thánh vương pháp bảo chứa đồ bên trong huyết khí bảo dược, cùng với ta từ Hoàng Tuyền Thánh Hà lấy được thánh dược luyện chế thành huyết khí thần đan cùng nguyên thần đan, có hai lò huyết khí thần đan cùng hai lò nguyên thần đan, ta thân thể liền có thể trùng kích bất diệt kim thân để thất trọng, nguyên thần chi lực cũng có thể lại lần nữa lớn mạnh, dẫn khí kinh cũng có thể làm tiếp đột phá, bước vào xuất khiếu cảnh giới. Vương Đằng mặt đầy vẻ mừng rỡ, một khi hắn đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ thất trọng, đến lúc đó coi như là chuẩn đế cấp bậc lực lượng, cũng chưa chắc có thể uy hiếp được hắn. Mà dẫn khí kinh nếu là bước vào người kế tiếp giai đoạn xuất khiếu cảnh giới, vậy hắn liền có thể làm được nguyên thần xuất khiếu, suy nghĩ viễn vong, có thể chân chính đem nguyên thần chui rời thân thể bên ngoài, thậm chí trực tiếp xông vào đối phương trong óc, chém chết đối thủ nguyên thần, so với đơn thuần dùng thí thần, nguyên thần công kích thuật còn phải cao minh hơn cùng cường đại, bất quá xông vào đối phương trong óc, đúng là vẫn còn có chút mạo hiểm, nhưng không nghi ngờ chút nào, nguyên thần tu luyện tới ra khỏi võ cảnh giới sau, nguyên thần cường độ không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều, lực sát thương cùng sinh tồn lực cũng tăng cường thật nhiều, đồng thời, cảm giác lực cũng sẽ nhạy cảm hơn, từ đó tăng cường tốc độ phản ứng, có thể ở càng trong thời gian ngắn, ứng đối đủ loại đột nhiên tập kích. Vương Đằng, ngươi chẳng lẽ là không dám ứng chiến? Bên ngoài Sở Mục không ngừng khiêu khích, Vương Đằng chân mày cau lại, ánh mắt rơi vào kia Sở Mục trên người, bên ngoài con ruồi này thật đúng là nhiễu người cực kỳ, cũng được, ta đi liền gặp lại hắn, nhìn một chút Sở gia cái này thần vương thể rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Dứt lời, Vương Đằng chính là đứng lên, thu hồi Sơn Hà xã Tắc Lô, lăng không bước, hướng Đông Lăng Sơn đi ra ngoài. Vương Đằng, ngươi rốt cuộc hiện thân. Nhìn thấy Vương Đằng hiện thân, Sở Mục trên mặt nhất thời hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ta nghe nói ta không có ở đây Đông Hoang đoạn thời gian gần nhất này. Ngươi đang ở đây Đông Hoang khoái phong làm mưa, thậm chí một số người nói ngươi đã vô địch Đông Hoang trẻ tuổi, thật đúng là gia man ca vô lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Mặc dù ta cũng không cho là ngươi có tư cách đánh với ta một trận, bất quá ta nếu đến, còn là hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng mới phải. Sở Mục đứng thẳng người lên, nhìn Vương Đằng có một loại siêu nhiên tư thái, xa xa xem cuộc chiến mọi người nhất thời rối rít kích động. Vương Đằng hiện thân, cùng Sở Mục chống lại, trận chiến này xem ra quả nhiên không cách nào tránh khỏi, không biết hai người bọn họ ai mạnh ai yếu, đó còn cần phải nói, tất nhiên là Sở gia thần vương thể Sở Mục. Ta cũng tuyệt đối Sở Mục phần thắng lớn hơn, ban đầu Sở Mục xuất đạo thời điểm, chính là càn quét Đông Hoang thế hệ trẻ, sau đó lại giết đi Trung Châu, ở Trung Châu cũng xông ra uy danh hiển hách, thậm chí còn đánh vào Chân Long Điện, hơn nữa nghe nói hắn chiến lực đã có thể sánh bằng chuẩn đế, có năm đó cái đó Trung Châu Thánh Vương tìm chất. Không sai, hơn nữa ta nghe nói lần này Sở Mục còn đạt được Sở gia món đó nửa bước chí tôn nói khí, đây đối với Sở Mục mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, Vương Đằng coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là Sở Mục đối thủ. Xa xa quan sát mọi người rối rít thảo luận tới. Đối mặt Sở Mục cùng ngôn vọng ngữ, Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, tùy ý quan sát Sở Mục liếc mắt, nhàn nhạt nói, mới vừa rồi chính là ngươi con ruồi này một cái ở chỗ này vo ve không ngừng, nhiễu người thanh. Tu vi ngược lại không tệ, lại đạt tới chí thánh trung kỳ, chính là không biết ngươi thực lực này, có hay không xứng với ngươi tấm này cùng tư thái, chương 1328. Hừ, Vương Đằng, ngươi bất quá nho nhỏ đại thánh đỉnh phong tu vi mà thôi, liền chí thánh cũng còn chưa phải là, cũng dám ở trước mặt ta đối với ta bình phẩm lung tung, thật là không biết tự lượng sức mình. Nghe được Vương Đằng lời nói, Sở Mục nhất thời lạnh rên một tiếng, hắn mặt đầy ngạo nghễ, đối với Vương Đằng biểu hiện ra khinh thường thái độ cảm thấy rất là bất mãn, ngươi tới nơi này, là vì nói những lời nhảm nhí này sao, muốn động thủ liền nhanh lên một chút động thủ, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí, sớm một chút giải quyết ngươi, ta còn phải tiếp tục bế quan tu luyện một phen. Vương Đằng vẻ mặt bình thản, ánh mắt rơi vào Sở Mục trên người, ra tay đi. Thấy Vương Đằng như vậy một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, một bộ căng không đem hắn coi vào đâu tư thái, cuồng ngạo không ai bì nổi Sở Mục nhất thời giận quá mà cười, giải quyết ta. Khẩu khí thật là lớn. Ta Sở Mục tung hoành thiên hạ, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngươi như vậy người, dám ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi đã tự tin như vậy, vậy không trở ngại chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Ta ngươi trận chiến này, nếu ngươi bại, từ nay về sau, ngươi liền muốn đi theo cho ta, thế nào, Vương Đằng, ngươi có dám hay không? Sở Mục ánh mắt đông lại một cái, không gấp xuất thủ, mà là cười lạnh nhìn chầm chầm Vương Đằng, khích tướng đạo. Hắn lần này qua tới khiêu chiến Vương Đằng, có thể không đơn thuần nhưng mà vì đánh bại Vương Đằng, còn là Vương Đằng từ Vẫn Thần Chi Địa ở bên trong lấy được rất nhiều thần tinh. Ngoài ra, còn có Vương Đằng ban đầu có thể không nhìn Vẫn Thần Chi Địa bên trong thần bí sương mù bí mật, mà bây giờ, gặp lại Vương Đằng lại còn là một người thần đan sư sau, Sở Mục lập tức sẽ thấy sinh ý nghĩ, phải đem Vương Đằng thu làm đi theo, có một người thần đan sư coi như tùy tùng, đây tuyệt đối không thua thiệt. Vương Đằng cũng không nghĩ tới Sở Mục lại còn ôm muốn thu hắn làm tùy tùng ý nghĩ, ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói, ta thua liền muốn đi theo ngươi, vậy ngươi nếu thua lại nên làm như thế nào? Sở Mục nghe vậy nhất thời khóe miệng vén lên, cảm thấy Vương Đằng đã vào bẫy, lúc này mở miệng nói, nếu ta thua, ta Sở Mục cũng có thể đi theo ngươi, như thế nào, muốn đi theo ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Vương Đằng mở miệng, sau đó ánh mắt đông lại một cái, sẽ không tiếp tục cùng chi nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, lật tay chính là một chưởng, hướng Sở Mục trấn áp xuống. Sở Mục thấy vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, chư vị trưởng lão lui về phía sau, lại xem ta trấn áp người này. Hắn đại quát một tiếng, nhường cho hắn đồng hành tới kia năm tên sở gia trưởng lão, sở ngự đám người rối rít thối lui đến xa xa, sau đó hắn trường bào khuyến khích, trong cơ thể pháp lực cùng quy tắc chi lực đồng loạt phun trào, giơ tay lên liền hướng đến Vương Đằng hung hăng một chưởng nghênh kích đi lên, hừ, chính là đại thánh đỉnh phong, cũng dám tiếp nhận ta khiêu chiến, hôm nay ta liền trấn áp ngươi, cho ngươi từ nay về sau đi theo ta tại trái phải, cho ta làm trâu làm ngựa. Sở Mục lạnh rên một tiếng, tràn đầy tự tin, đối mặt Vương Đằng một chưởng này không hề sợ hãi, giống vậy giơ tay lên một chưởng ngạnh hám đi lên, ầm. Trong nháy mắt, vùng hư không này lực lượng bạo động, bốn phương thiên địa tinh khí đều bị trong nháy mắt dành thời gian. Hư không trực tiếp nổ tung, vô tận toái phiến bắn nhanh, lực lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, hai bàn tay lập tức chính là hung hăng đụng vào nhau, ba. Một tiếng vang vọng âm thanh, giống như sấm nổ vang, rung động tâm linh. Hai cái trong suốt sáng bóng bàn tay va chạm, tóe ra lực lượng kinh khủng, uy thế kinh người, khiến cho nơi rất xa quan sát mọi người rối rít kinh sợ sợ hãi. Hảo cường lực lượng, Sở Mục không hổ là sở gia thần vương thể, năm xưa liền từng ngang dọc đông hoang trẻ tuổi không địch thủ, bây giờ thực lực mạnh hơn giơ tay nhất chân giữa dĩ nhiên cũng làm có đáng sợ như vậy uy thế, đây vẫn chỉ là không có tùy ý xuất thủ, căn chưa từng thi triển thần thông công kích. Sở Mục giơ tay lên giữa, triển hiện ra lực lượng, lập tức liền đưa đến tứ phương vô số quan sát người rung động, tất cả mọi người đều không khỏi kêu lên liên tục, trong hư không vén lên từng cổ một cuồng bạo vô so bỉ lực lượng sóng gió, khơi thông mở, ngay cả là cách nhau rất xa bọn họ, đều cảm giác được chính giữa ẩn chứa lực lượng kinh người dư âm không tiêu tan, không chỉ là Sở Mục, còn có kia Vương Đằng cũng thật là mạnh. Hắn lại dám cùng Sở Mục chính diện tranh phong, cùng Sở Mục đón đỡ một chưởng, hơn nữa lại không có rơi vào hạ phong. Trong đám người có người kêu lên, đối với Vương Đằng một chưởng này thật sự tán phát ra thực lực giống vậy cảm thấy lộ vẻ xúc động. Trong chiến trường, hai bàn tay đối oanh chung một chỗ, hai cổ lực lượng cuồng bạo không ngừng va chạm, cuối cùng hai người đồng thời bị chấn đảo bắn ra, rơi ở phía xa. Ừ, không nghĩ tới ngươi bất quá đại thánh đỉnh phong tu vi, lại cũng có hùng hậu như vậy lực lượng, bất quá ta mới vừa rồi một chưởng này, mới chỉ vận dụng không tới ba thành lực lượng mà thôi, ngươi một chưởng này chắc hẳn ít nhất cũng vận dụng bảy thành trở lên thực lực chứ, không thể không nói, ngươi thật có chút chuyện, cùng cảnh giới xuống, người bình thường còn thật không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta Sở Mục chính là thần vương thân thể, cùng cảnh giới xuống còn ngang dọc vô địch, huống chi ta tu là còn hơn xa ngươi, trận chiến này, ngươi không có bất kỳ cơ hội, thua không nghi ngờ. Sở Mục tan mất lực đạo, ở phía xa hư không dừng chân, ngay sau đó mũi chân tại trong hư không một chút, kia hư không nhất thời nổ bể ra đến, cả người chính là giống như một đạo sáng lạng tia chớp, thoáng cái xuyên thấu hư không, hướng Vương Đằng bắn nhanh thượng. Bảy thành trở lên thực lực, nghe được Sở Mục lời nói, Vương Đằng không khỏi giễu cợt, ngươi cảm thấy ta một chưởng này dùng bảy thành lực, lại làm sao biết trên thực tế ta liền một thành lực đều chưa từng dùng đến, cuồng vọng. Sở Mục nghe vậy nhất thời thần sắc cứng đờ, sau đó lạnh rên một tiếng, vì thế không giảm, hướng Vương Đằng lại lần nữa lật tay một chưởng bổ tới, bất quá một chưởng này uy lực, so với mới vừa rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều, thật không biết ngươi như vậy kiêu ngạo là kia như vậy. Cũng được, ta liền để cho ngươi biết, ngươi số này danh hiệu cùng cảnh giới xuống ngang dọc vô địch thần vương thể, cũng chỉ thường thôi. Thấy đối phương bắn nhanh tới, Vương Đằng cả người sát hại uy thế nhất thời nở rộ, sát hại uy thế bên trong, dung hợp có không gì sánh nổi ngưng luyện vô địch khí thế. Hoàn toàn không sợ hãi đối phương khí thế uy áp là, theo sát hại uy thế nhưng nở rộ, Vương Đằng cả người khí tức nhất thời trở nên lăng lệ cùng cuồng bạo, trong nháy mắt, một đạo đáng sợ kiếm khí nhất thời kích bắn ra, sắc bén vô cùng, chém về phía Sở Mục. Xoẹt. sắc bén kiếm khí lôi cuốn đến bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, đồng thời còn có một cổ chưa từng có từ trước đến nay, vô kiên bất tồi khí thế, dễ như bẩn một dạng xé hư không, chém vào Sở Mục vọt tới phụ cận lật tay trấn áp xuống một đạo thần thông chưởng ấn trên, âm vang. Ầm. Trong nháy mắt, kiếm khí cùng chưởng ấn va chạm, vô tận pháp ánh mắt cùng kiếm khí tung tóe mà ra, từng đạo mạnh mẽ vô so với sóng sức mạnh chấn động ra đến, tịch quyển bốn phương tám hướng, không tốt. Tốt sức mạnh mạnh mẽ, mau lui lại sau. Xa xa có một ít xem cuộc chiến người kêu lên, mí mắt nhảy lên, trong những người này, cũng không phải là tất cả đều là chuẩn đế cảnh giới cao thủ, có một ít tu sĩ tầm thường, dù là cách đến rất xa, làm hai người đối chiến thật sự bộc phát ra lực lượng khơi thông mở, như cũ để cho bọn họ cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, liền vội vàng chợt lui, bởi vì giao thủ hai người kia quả thực quá mạnh, dù là đến bây giờ hai người cũng không có dùng thực lực mạnh nhất. Nhưng là triển hiện ra lực lượng, như cũ kinh khủng, vượt quá tưởng tượng. Chương 1329. Thế nào sẽ mạnh như vậy, từng đợt sóng sức mạnh mạnh mẽ ba động tịch quyển bát phương, uy thế kinh người, một ít đều là cho trẻ tuổi tu sĩ, cảm nhận được hai người giơ tay nhấc chân giữa bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, không khỏi trong lòng kinh hãi, đều là thế hệ trẻ, nhưng giữa bọn họ thực lực sai biệt, nhưng là khác nhau trời vực, hoàn toàn không ở một cái tầng trên mặt, cái này quả thực rất đã kích người, Sở gia năm vị theo tới chuẩn đế cường giả cũng đều vẻ mặt ngưng trọng, trong lúc mơ hồ mí mắt nhảy lên, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại mạnh mẽ như vậy, liền Mục Nhi đều đang không thể tùy tiện trấn áp hắn. Bất quá không cần lo lắng, Mục Nhi bây giờ còn cũng không vận dụng toàn lực, hơn nữa hắn hiện tại đang nắm giữ vô lượng bảo ấn cái này nửa bước chí tôn nói khí, trận chiến này kết cục đã được quyết định từ lâu, bất quá trận chiến này thật là gọi người kích động, kia Vương Đằng lại còn là một người thần đan sư, chờ đến Mục Nhi đem trấn áp, đến lúc đó ta Sở gia chẳng lẽ có thể nhiều hơn một người thần đan sư tới. Sở gia chư vị trường trong đôi mắt già nua tinh mang lóe lên, ầm. Xa xa trong hư không, chiến đấu trở nên kịch liệt lên. Vương Đằng cùng Sở Mục không ngừng giao thủ, mặc dù cũng còn không có cho thấy mạnh nhất tư thái, nhưng là lại đã tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Bốn phía hư không tầng tầng phá toái, thiên băng địa liệt, hai người va chạm kích động đi ra sức mạnh mạnh mẽ, để cho người không dám khinh thường, không thể không nói, cùng các cùng thời người so với, hai người thực lực thật vượt qua quá nhiều. Ở trước mặt bọn họ, tầm thường thiên tài căn không chịu nổi một kích, hoàn toàn không ở một cái tầng trên mặt, thậm chí có thể ngay cả bọn họ giao chiến lực lượng dư âm cũng không chịu nổi. Trong hư không, hai người thân ảnh không ngừng lóe lên, nhanh chóng động một cái, mở ra kịch liệt tranh phong, song phương động dùng sức mạnh cũng là càng ngày càng mạnh, uy thế càng ngày càng kinh người, nhìn một số người sợ hết hồn hết vía, loại này cấp bậc lực lượng, coi như là trước đây kia Nam Lĩnh được xưng tiểu thánh vương Lê Thiên, cũng vỗ ngựa không kịp. Rắc rắc. Sở Mục chưởng ấn cùng Vương Đằng tịnh chỉ chém ra từng đạo kiếm khí đụng vào nhau, sáng chói pháp ánh mắt bắn nhanh tứ phương, thành phiến phù văn bay vùng vụt, ánh chiếu chư thiên, cuối cùng, chưởng ấn cùng kiếm quang đồng thời yên diệt, rối rít hóa thành vô hình. Ba. Sau đó, hai người lại mỗi người đánh ra một chưởng, rối rít lui về phía sau, Sở Mục vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tinh mang lộ ra, mang theo mấy phần khiếp sợ, kia nguyên vẻ khinh thường ở liền lật trong lúc giao thủ, rốt cục thì tan biến không còn dấu tích. Vương Đằng lần này triển hiện ra thực lực, quả thực có chút ra ý hắn đoán, cùng hắn liên tiếp giao thủ nhiều như vậy chiêu, lại là từ đầu đến cuối chưa từng rơi vào hạ phong, đối mặt hắn mỗi một chiêu công kích, cũng ung dung như thường ứng đối cùng hóa giải, kinh nghiệm chiến đấu còn không nói, chính là lực lượng này tầng thứ phía trên, lại cũng không thua gì hắn, điều này làm hắn lộ vẻ xúc động. Trong lúc mơ hồ cảm giác, Vương Đằng thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ hơn rất nhiều, mà bên kia, Vương Đằng cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, Sở Mục thực lực so với hắn đầu tiên đánh bại tiểu thánh vương Lê Thiên, quả thực cường đại hơn nhiều, mặc dù hắn mới vừa rồi vẫn luôn còn chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng là hắn có thể đủ cảm giác, đối phương cũng còn chưa từng vận dụng toàn lực, ít nhất còn chưa từng vận dụng thần vương thể tư thế chiến đấu, song phương mới vừa rồi một loạt giao thủ, cũng không qua là đang ở đối với đối phương ranh giới cuối cùng dò xét, kết quả làm song phương đều cảm thấy giật mình, phát hiện thực lực đối phương cũng so với lên chính mình tưởng tượng bên trong tất cả mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đông Hoang thần vương thể, quả nhiên danh bất hư truyền, ta cho là đương thời trẻ tuổi bên trong, ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, cổ hằng thiên chi lưu, chính là đỉnh phong, bây giờ nhìn lại, nhưng là cũng không phải là như thế, Vương Đằng mở miệng nói. Hắn vẻ mặt bình thản, trong ánh mắt càng không có sợ hãi. Nhưng mà có chút Đằng nổi lên một tia chiến ý, ngươi cũng so với ta tưởng tượng hơi cường một chút, bất quá trận chiến này, ngươi nhất định phải thất bại. Trận chiến này đã kéo dài không trong thời gian ngắn, ta đã không kịp chờ đợi muốn trấn áp ngươi, đưa ngươi nhận được dưới quyền, tiếp đó, ta sẽ không ở nương tay. Sở Mục nghe vậy mâu quang rực rỡ. Tiếng nói rơi xuống, một cổ lực lượng kinh khủng khí tức, từ trên người hắn bộc phát ra. Vô tận sáng chói thần quang, lượn lờ ở quanh người hắn, thân thể bảo quang oánh oánh. Phản phất hóa thành một người cái thế thần vương. Trong cơ thể, vô tận phù văn dũng động. Thần vương thể dị tượng hiển hiện ra. Ánh sáng màu vàng ánh chiếu bát phương, thần thánh mà có uy nghiêm, loại này thần vương uy nghiêm, khiến cho hắn vô địch khí thế chợt tăng, đồng thời đối với hắn cũng trạng thái tiến hành to lớn tăng lên cùng gia trì, vô luận là lực lượng, hay là tốc độ, hay hoặc là phản ứng, cũng trong nháy mắt lấy được to lớn tăng phúc. Thần vương dị tượng. Thiên. Mục muốn động chân cách, tốt cường đại uy nghiêm. Nghe nói Sở Mục thần vương thể chất đã khai quật đến một cái rất cao minh trình độ, hắn thần vương dị tượng thậm chí không thể so với chuẩn đế cảnh giới cường giả nắm giữ đế đạo lĩnh vực kém bao nhiêu. Ban đầu hắn chính là bằng vào thần vương thể chất thân thể cường hãn, cùng với thần vương dị tượng gia trì, miễn cưỡng đánh vào Trung Châu Chân Long Điện. Xa xa xem cuộc chiến trong đám người, có người gần như lên tiếng, những thứ này xem cuộc chiến người, có một ít chính là từ Trung Châu tràn vào tới thế hệ trẻ. Đối với Sở Mục ở Trung Châu sự tích rất là biết, khi Vương Đằng muốn bại, thần vương thể vừa ra, trong thiên hạ, sợ rằng chỉ có Chân Long Điện những yêu nghiệt kia có thể cùng với phân cao thấp, cùng thời bên trong những người khác không thể nào là đối thủ. Có người hít sâu một cái, xa xa liền cảm nhận được Sở Mục trên người tản mát ra mãnh liệt uy nghiêm, còn có Sở Mục tư thái, giống như hóa thân thành một người tuyệt thế thần vương, hắn cả người kim quang sáng chói, chấn nhiếp nhân tâm, Vương Đằng cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giống vậy cảm nhận được Sở Mục trên người khí tức biến hóa, giờ khắc này, Sở Mục triển hiện ra khí tức ba động, so với trước đây hoàn toàn không ở một cái tầng trên mặt, đây mới là đối phương chân chính mạnh nhất tư thái, như thần vương lâm thế. Không thể không nói, Sở Mục xác thực rất mạnh, đây tuyệt đối là Vương Đằng đến tận bây giờ, gặp được trong cùng thế hệ mạnh nhất một người. Nhất là đối phương toát ra thần vương dị tượng, nhìn như ôn hòa, nhưng là ánh sáng màu vàng chiếu khắp. Uy nghiêm vô song, hơn nữa trong lúc mơ hồ không thua gì chuẩn đế cường giả nắm giữ đế đạo lĩnh vực. Không thể khinh thường, nhưng Vương Đằng cũng không úy kỵ. Giờ phút này, Vương Đằng trong ánh mắt cũng bộc phát ra hừng hực ánh sáng, chính giữa hiện ra hết vẻ hưng phấn. Hắn đã hứa cửu chưa từng gặp được có thể cùng hắn chân chính chính diện chống lại đồng bối thiên kiêu, mà nay cũng có chút nhìn thấy mà thèm. Chính dễ dàng thử một chút ta bây giờ lực lượng, kết quả đạt tới bực nào tầng thứ. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới phải. Vương Đằng vẻ mặt hưng phấn nói, hắn bây giờ tấn thăng đến Đại Thánh Đỉnh Phong, hơn nữa lĩnh ngộ một tia ảnh tử kiếm khách đạo và pháp. Còn chưa từng toàn lực ứng phó xuất thủ qua, trước đây Tiểu Thánh Vương cũng không từng bức ra hắn toàn lực, ầm. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đôi đột nhiên đỏ thắm, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết, cùng với trong óc thái cổ hung thú tàn hồn, đồng loạt hiển hóa uy năng, gia trì ở thân. Một cổ ngút trời sát phạt lệ khí trùng thiên, Vương Đằng bước ra một bước, mạnh mẽ sát hại uy thế cũng toàn diện nở rộ, khiến cho hắn cả người khí tức liên tục tăng lên, nếu như nói Sở Mục là một người cái thế thần vương. Như vậy Vương Đằng giờ phút này, chính là một người cái thế ma thần, hung uy ngút trời, sát khí lăng tiêu, trong lúc mơ hồ so với đối phương thần vương uy nghiêm càng nhiều mấy phần hung tàn cùng bá đạo. Chương 1330. Xoẹt. Sau đó, Vương Đằng trực tiếp xuất thủ, thân hình hắn chợt lóe, giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt liền vọt tới Sở Mục trước mặt, tay trái bóp quyền, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra, thần ma đại lực. Hắn trên cánh tay, quy tắc trật tự cùng hung ác lệ khí vờn quanh. Một quyền đánh về phía Sở Mục, nhìn qua vô cùng đơn giản cùng thô bạo, nhưng là một quyền này bên trong nhưng là hàm chứa vô cùng ảo diệu, oanh. Một quyền đánh ra, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đủ loại ảo diệu trong nháy mắt bùng nổ, lại dám theo ta ngạnh hám, không biết tự lượng sức mình. Sở Mục cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một tiếng đại quát, ra quyền nghênh kích, thi triển ra một môn Sở gia thượng thừa quyền pháp thần thông, hắn bây giờ kích thích thần vương thể uy thế. Hơn nữa thần vương dị tượng gia trì, thực lực chợt tăng, thân thể càng là mạnh mẽ vô cùng, có thể xưng vô song, khoảng cách gần thân thể vật lộn. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Oanh! Thần vương chấn thế. Sở Mục đại quát một tiếng, bóp quyền đánh ra, trong cơ thể pháp lực phúng bạc, quy tắc chi lực điên cuồng dũng động, hung hăng trấn áp hướng Vương Đằng một quyền này, cùng với ngạnh hám. Hai người giờ phút này cũng chọn lựa đơn giản nhất cùng thô bạo vật lộn phương thức, xem ra không có bất kỳ hoa tiếu gì cùng kỹ xảo, đơn thuần lực lượng cùng thân thể va chạm. Sau một khắc, hai cái sáng chói quả đấm, chính là hung hăng đối banh chung một chỗ, hai cổ lực lượng kinh khủng cũng ở trong nháy mắt này trong nháy mắt bùng nổ, rắc rắc. Thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang, trên chín tầng trời tầng mây đều bị cổ lực lượng kinh khủng này đánh sơ xác, bốc hơi, hư không tầng tầng sụp đổ. Từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ lăn lộn, lực lượng vô hình sóng gợn cuốn về phía bát phương, hất bay vô số hư không toái phiến, giống như lưỡi dao sắc bén phổ thông kích bắn ra. Làm nơi rất xa xem cuộc chiến mọi người rối rít kinh sợ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cổ lực lượng này, quả thực quá mạnh mẽ, cũng quá mức bá đạo, ùng ùng. Trong chiến trường hoàn toàn mông lung, hừng hực ánh sáng che giấu hết thảy, còn có kia sức mạnh mạnh mẽ, vặn vẹo tầm mắt mọi người. Để cho người không thấy rõ kia trong đó cụ thể cảnh tượng, chỉ mơ hồ nhìn thấy, ở lực lượng kia trong gió lốc, hai bóng người hận hận đụng vào nhau, hình ảnh đều bị kia lực lượng đáng sợ vặn vẹo, như thế nào đây? Tất cả mọi người đều kêu lên, thượng cổ Sở gia năm tên chuẩn đế cường giả cũng toàn bộ đều thần sắc khẩn trương nhìn ở giữa chiến trường kia, trong lòng bàn tay tất cả đều bóp một vệt mồ hôi lạnh, ầm, trong hư không sức mạnh mạnh mẽ còn đang kịch liệt cuồn cuộn, hư không cũng đang không ngừng phá toái. Tan vỡ diện tích càng ngày càng lớn, cuối cùng, một đạo thân ảnh rốt cuộc không nhịn được, từ lực lượng kia trong gió lốc đảo bắn ra, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cái này bắn ra bóng người, rõ ràng là Sở Mục. Đông đông đông. Hắn rơi vào giữa không trung, liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, đem xa xa hư không đạp ra từng cái lỗ thủng khổng lồ, phương mới rốt cuộc đem kia cổ lực lượng kinh khủng tháo xuống, sau đó hắn rộng rãi ngẩng đầu, ánh mắt chết nhìn chòng chọc phía trước. Trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không tưởng tượng nổi, khóe miệng lại lần nữa tràn ra một vòi máu tươi, cái kia cùng Vương Đằng đối oanh cánh tay, lại nhưng đã nổ tung. Tại hắn ánh mắt nhìn soi mói, kia lực lượng cuồng bạo trong gió lốc, Vương Đằng từ trong bước mà ra, cả người màu đỏ thấm hung ác lệ khí ngút trời, dưới chân thần hỏa lĩnh vực cùng sát hại lĩnh vực lan tràn, giống như một người máu và lửa bên trong đi ra tu la. So sánh với Sở Mục chật vật, Vương Đằng là khí thế bừng bừng. Thần thái phấn chấn. Trên người hắn, chẳng những có thần hỏa đại đạo quy tắc trật tự vần quanh, còn có một đạo đạo hừng hực kim sắc tỏa liên dũng động, rõ ràng là bất diệt thần đạo. Hai con đường lớn đủ tuôn, cộng thêm kia mãnh liệt hung ác lệ khí, vần quanh ở quanh người hắn, khiến cho cả người hắn khí thế vô song, đỏ thắm mâu quang soi ở Sở Mục trên người, Vương Đằng cau mày một cái, chính là ngươi mạnh nhất tư thái, bộ dạng, khiến cho Sở Mục mí mắt nhảy lên. Hắn cảm giác được Vương Đằng thần thái cùng trong giọng nói, lại để lộ ra một tia thất vọng. Là cảm thấy hắn, quá yếu, mà tứ phương xem cuộc chiến mọi người, nhìn thấy Sở Mục lại bị Vương Đằng một quyền chấn bay ra ngoài, thậm chí bị chấn phế một cánh tay, nhưng là toàn bộ đều không khỏi vẻ mặt đờ đẫn, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không thể tin, làm sao có thể, ta không nhìn lầm chứ. Sở Mục hiện ra thần vương phong thái, tách ra thần vương dị tượng, đều đang bị Vương Đằng một quyền đẩy lui, còn bị chấn đoạn một cánh tay. Có người kinh hãi, trong ánh mắt không tưởng tượng nổi, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào bình. Sở Mục nhưng là thần vương thể a, hơn nữa còn là tu luyện thành công thần vương thể, thân thể vô song, lực lượng càng là mạnh mẽ vô cùng, giờ phút này nghiễm nhiên là cho thấy đỉnh phong tư thái, lại bị Vương Đằng một quyền đánh lui, điều này sao có thể? Không thể nào, thân thể ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Còn ngươi nửa lực lượng, ngươi mới đại thánh đỉnh phong tu vi, lại so với ta lực lượng còn phải hùng hồn cùng bá đạo. Không chỉ như thế, ngươi môn quyền pháp này thần thông, uy lực sao sẽ cường đại như vậy? Sở Mục ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong lòng giống vậy chấn động, không thể tin được chính mình lại sẽ bị Vương Đằng một quyền đẩy lui. Hắn thần vương thể, thân thể vô song. Hơn nữa hắn thân nội tình cũng là vô cùng thâm hậu, căn cơ vững chắc, nắm giữ vượt cấp chiến đấu thủ đoạn, một thân chiến lực, coi như là so với chuẩn đế sơ kỳ cường giả cũng sẽ không kém bao nhiêu, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn vượt cấp đánh bại người khác, mà giờ khắc này, hắn lại bị Vương Đằng vượt cấp chính diện đánh lui. Không thể nào, không có gì không thể nào. Ngươi nội tình xác thực coi như không tệ, căn cơ đủ vững chắc, chỉ tiếc, ta nội tình, so với ngươi càng hùng hậu, thần vương thể mặc dù cường đại, nhưng lại không phải vô địch, nhưng mà cho ngươi một ít tiên thiên ưu thế a. Vương Đằng nhàn nhạt nói, mặc dù đối phương là thần vương thể, nhưng là Vương Đằng thân cũng là thể chất đặc thù, bất diệt kiếm thể. Hơn nữa hắn còn tu luyện bất diệt kim thân loại này đứng đầu tu luyện nhục thân pháp môn, ở nơi này hạ giới, bàn về thân thể, cùng thời bên trong hắn tuyệt đối không thua với bất luận kẻ nào. Nhất là chờ đến hắn tiếp đó, đem lúc trước luyện chế huyết khí thần đang luyện hóa, đem bất diệt kim thân tu luyện tới để thất trọng, đến lúc đó coi như là chuẩn đế cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huống chi trừ những thứ này ra, hắn còn trong tay nắm giữ bất diệt thần đạo. Hơn nữa, mới vừa rồi một quyền này, hắn còn dung hợp từ ảnh tử kiếm khách một kiếm kia bên trong lĩnh ngộ tới một tia đạo và pháp khí tức, khiến cho được một quyền này uy lực, chợt tăng gấp đôi. Nếu không phải Sở Mục là thần vương thể, thân thể cũng rất mạnh hoành lời nói, Vương Đằng trạng thái tột cùng quyền kế tiếp, tuyệt đối có thể mang đối thủ tại chỗ đánh bể. Ta cho là lần này rốt cuộc gặp được đối thủ, bất quá xem ra, danh chấn thiên hạ thần vương thể cũng không gì hơn cái này. Ngươi không phải là đối thủ của ta, trận chiến này đến đây chấm dứt đi, mặc dù thực lực ngươi so với ta tưởng tượng yếu rất nhiều, bất quá miễn cưỡng ngược lại cũng có chút tư cách đi theo cho ta, Vương Đằng nhàn nhạt nói, hừ, bây giờ nói lời này còn quá sớm. Sở Mục nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh rên một tiếng, trong cơ thể pháp lực chuyển một cái kia nổ tung cánh tay chính là nhanh chóng sống lại, hắn hít sâu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Sâu xa nói, ta không khỏi không thừa nhận, trước đây xác thực khinh thường ngươi, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, bất quá nghĩ tưởng đánh bại ta, để cho ta đi theo ngươi, ngươi nhưng là nói vớ vẩn. Ta cho là không cần vận dụng vừa mới lấy được cọc chí bảo, nhưng là bây giờ xem ra, quả thật không thể không vận dụng nó. Pháp bảo, cũng là một phần thực lực tiếp đó, ta liền để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực chân chính, đối đãi với ta đưa ngươi hoàn toàn trấn áp. Ta xem ngươi còn có cái gì được rồi. Sở Mục cười lạnh một tiếng, lật tay giữa, một tòa khí tức kinh khủng vô biên bảo ấn, liền là xuất hiện ở trong tay hắn, rõ ràng là nửa bước chí tôn nói khí, vô lượng bảo ấn. Chương 1331. Nửa bước chí tôn nói khí, vô lượng bảo ấn. Mục Nhi lại bị Vương Đằng ép đến nước này, sử dụng cái này vô thượng chí bảo. Thối lui đến xa xa lượt trận Sở gia chư vị trưởng lão rối rít kinh hãi, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới bọn họ Sở gia vị này thiên tài tuyệt thế, nói riêng về thực lực cá nhân mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.